Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp, phần thứ hai là phân loại nghiệp. Trong phần phân loại về nghiệp, chúng ta nói cái phần thứ nhất là phân loại theo đạo đức tâm linh, tức là nghiệp chia ra là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Và cái phần thứ hai là chúng ta phân loại nghiệp theo cái quả cho cái sự tái sanh. Và nơi đây đó thì chúng ta chia ra làm hai chi tiết. Cái phần chi tiết rộng đó là do cái tạo tác của chúng ta trong đời sống nó nối tiếp từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này, mà khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thể tái sanh vào cõi dục giới, cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới. Thì chúng ta đã tự nghĩ nơi bản thân mình, nếu trong kiếp này mình có tu thiền sắc giới, có tu thiền vô sắc giới và có đắc được bất cứ tầng thiền nào, thì con đường tái sanh của chúng ta sẽ nằm ở cái cõi nhàn tịnh, tức là sẽ tái sanh trong 20 cõi trời, trong đó 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Còn nếu như trong cái hiện kiếp này chúng ta không có tu thiền định và không đắc thiền định, thì con đường tái sanh của chúng ta chỉ rõ là chúng ta sẽ tái sanh vào trời cõi dục giới. Và nơi cõi dục giới, nếu như mà chúng ta đó trong cái hiện kiếp này cùng với cái tiền kiếp xa xăm chúng ta đã từng là cái người giữ giới, hành giới, và trong cái hiện kiếp này chúng ta đó đạt được cái thành tựu của một cái giới mà chúng ta đã hành, năm giới thì gìn giữ, nhưng mà hành giới đắc được một cái phần trong năm giới đó, thì con đường tái sanh của chúng ta sẽ là tái sanh trong sáu cái cõi trời dục giới, hoặc là cái phước bố thí cúng dường giữ giới. Và chúng ta đây đó là không có phạm giới, những cái giới mà thô ác trong cái hiện kiếp này, thì cái khả năng chúng ta có thể là cư dân ở sáu cái cõi trời dục giới. Còn nếu như trong cái tâm chúng ta cái phần thiện và bất thiện nó cứ vẫn tiếp tục hoạt động, và chúng ta đặt cái cân lên, chúng ta tính điểm hàng ngày bằng cái sự hiểu biết về kiến thức Phật học của mình và bằng cái pháp hành tứ niệm xứ của mình, thì mình sẽ có thể hiểu được một ngày những cái pháp thiện nó khởi sanh nơi mình ra với cái tỷ lệ là bao nhiêu. Thì như vậy khi thân quả mạng chung, chúng ta cũng có thể tính được là chúng ta sẽ sanh được vào cái cõi người. Và trong cõi người này đó rất nhiều hạng người, thì chúng ta ở trong cái hạng người nào trong cái kiếp người này. Còn nếu không, đời này mà cái giới thứ năm chúng ta đã phạm, thì con đường mà nó đi vào các cái cõi khổ là đương nhiên. Cho nên năm cái giới của chúng ta đó, thì cái giới thứ năm rất là quan trọng. Trong cái ăn, trong cái uống, trong cái thọ hưởng dục lạc thế gian của người cõi dục, mà chúng ta đó không những ăn, không những uống, không những hưởng thụ, mà còn chìm đắm say mê trong cái đó. Và chúng ta đó bất chấp những cái hậu quả xảy ra, thì cái con đường của bốn cái cõi khổ là con đường không thể khác hơn. Mặc dù đó đã có những người ta nói rằng tôi làm có tiền thì tôi có quyền thụ hưởng trong cái đồng tiền của tôi. Thì mình nói đơn giản là mỗi tháng mình đều có tiền trả tiền nước hết, tại vì nó rẻ. Và mình nói rằng tôi có tiền trả tiền nước thì tôi muốn dùng sao cũng được. Có tiền trả tiền nước là một phước báo, nhưng sử dụng cái phước báo nó như thế nào để tăng lên phước báo hay là hoại phước báo đó là bước thứ hai. Như vậy mình làm có tiền là mình được cái sự hưởng thụ, nhưng hưởng thụ như thế nào thì cái đó nó sẽ tạo nên cái nghiệp của mình, bởi vì mình gieo xuống nó có cố ý. Và đó là cái thói quen sử dụng của mình. Hoặc thức ăn, mình có tiền thì mình muốn, đâu có phạm cái đồng bạc của ăn. Nhưng ăn như thế nào có phước báo, mà ăn thế nào hủy hoại phước báo là khác. Ăn thì nữa ăn nữa đó. Nước xài thì cứ phí phạm tối đa. Nội trên cái đất nước mình không à, không có nói đâu xa đâu. Vì vậy đi xuống những cái vùng mà ta khan hiếm nước đó, người ta có những cái lưu máng như thế này là phải chứa nước mưa. Mà bây giờ nước mưa thì đâu có tốt để gì đâu, mà phải chứa nước mưa chứ nếu không không có nước. Vì nước phèn là nhiều, nước sông thì bây giờ đó là nhiễm độc rồi, thì người ta phải sống ra sao. Và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đó, do cái cách xài nước mà chúng ta đây đó phải ở những cái vùng đất mà nước phải khó khăn. Và chúng ta cũng hiểu rằng trong cái sự hủy hoại của quả đất này thì nó có sự hủy hoại bằng nước. Cho nên quý vị thấy người ta đi trên nước, nước ngập lụt lên, nhưng mà không có nước uống phải chết. Còn bao giờ chúng ta nghĩ rằng do cái cách dùng nước của mình mà mình có phước hay không có phước đâu. Mình nghĩ rằng đó là cái cách ứng xử, cái cách xử lý đối với quả của mình. Quả của mình là mình có tiền, mình có thể là coi như trả tiền nước thì cục để là coi như nước máy cung cấp cho mình. Đó là quả phước của mình. Nếu mình xử lý, mình ứng xử với cái quả mình như thế nào thì mình tiếp tục mình tạo phước hoặc mình tạo sự bất hạnh cho mình. Thì dục lạc ở thế gian cũng vậy. Cho nên giới thứ năm mà một khi đã phạm rồi thì cái con đi đường đi về đây nó phải tới trong bốn cõi phở này. Cho nên sư cô mới nói rằng là những người phụ nữ trong đó có tính đến mẹ, đến chị, đến em gái, đến vợ, đến con. Nếu chúng ta phải chung sống với người mà nó phạm cái giới thứ năm quá nặng đó thì không có nên hệ lụy, không có nên khổ đau. Tự tách cái suy nghĩ mình rồi. Có thể cuộc sống chung nó chưa thể tách được, nhưng trong suy nghĩ mình tách ra đi, đừng nối kết nữa. Bởi vì cái con đường này đó nó sẽ cột trói mình. Đừng nối kết nữa, tách ra đi. Bởi vì người ta đã dính vào trong cái giới thứ năm này rồi, người ta không có nhả ra thì mình không có việc gì mà khi người ta đi đuối xuống cái cõi phở, mình nắm cái vạt áo để người ta lết, người ta kéo mình lết đi thôi. Bây giờ bài bạc mà thậm tệ đến như vậy rồi, mình giúp bao nhiêu lần không được rồi thì chúng ta tách ra. Bây giờ trưởng thành rồi muốn gì cũng được. Hãy làm đi, hãy gieo xuống đi. Gieo thế nào nhận thế đó. Tạo tác đi, tạo tác thế nào thì đó là do mình, không trách ai được. Vậy chúng ta không có việc gì để mà dính vào. Còn không, chính cái áo nhiễm, chính cái mê lầm của mình, không nhận ra cái quả xấu của mình đây, để mình tiếp tục mình nối kết cái quả xấu này bằng những cái từ ngữ thuộc về thực tế. Đây là con của tôi, đây là chị, đây là anh của tôi, đây là em của tôi, đây là chồng của tôi, đây là cha của tôi. Những cái từ ngữ đó nên có cái chiều sâu một chút để nhìn thấy rằng những cái quả nghiệp này nó sẽ đưa mình về đâu. Khi mà mình ứng xử những cái quả nghiệp đó thì cái cách ứng xử này sẽ cho thấy con đường đi tái sanh của mình. Bởi vì nó hành động trong một cái thói quen hành động mà nó có một cái lực hoạt động rất lớn, đó là sở hữu tư. Như chúng ta biết rằng là sở hữu tư bao giờ nó cũng là thống lĩnh tất cả những cái hoạt động của cái tâm động tốc, còn gọi là cái tâm tác hành, tức là cái tâm tạo nghiệp đây thì sở hữu tư nắm đầu nó và chỉ huy trưởng. Cho nên là trong tâm chúng ta mà khi khởi lên như vậy chúng ta không thấy thì chúng ta đi theo con đường này. Khổ bao nhiêu năm chưa đủ sao? Muốn hết một kiếp này và còn muốn nối dài không biết bao nhiêu kiếp nữa sao? Và chúng ta gọi đó là cái tình cảm. Xin thưa rằng đó là sự yếu đuối của tâm. Xin thưa rằng đó là sự mê muội của ái nhiễm trong tâm. Chúng ta phải nhận ra một cái sự thật, những cái hoạt động trong thức ở trong tâm của mình để mà tỉnh táo, để mà sáng suốt nhận ra. Bởi vì chúng ta làm người, chúng ta có cái đèn này nè, có cái đèn trí tuệ này nè, hãy soi trong tâm của mình. Cái người phụ nữ có nhiều điều kiện để tạo phước báo, vì người phụ nữ cần cù chịu khó, có cái đức hy sinh, có một cái tình cảm rất rộng lớn. Những người nữ bị cái ái nhiễm làm cho trì trệ rất nhiều. Cho nên chúng ta học giáo pháp, chúng ta hành trì để cái ngọn đèn của chúng ta như được sạc pin vậy đó, lúc nào nó cũng có thể soi sáng trong tâm của mình được thôi. Để mình hiểu rất rõ, không phải một lúc mà chúng ta có thể là coi như là tách ra tất cả để mà làm xáo trộn hết toàn bộ. Chúng ta không cần thiết cái chuyện đó, tách ra từ trong tâm của mình, từ trong suy nghĩ của mình. Mình không có cái cộng nghiệp đó, mình không đi vào cái chỗ đó. Dẫu cho đó mình phải sống trong cái thế giới đó, nhưng mình vẫn tách ra được. Cho nên cái đạo Phật nó quý như hoa sen, là bởi vì cái rễ của sen nó bám trong cái bùn dơ, nhưng mà nó vươn lên cho qua khỏi cái mặt nước ô nhiễm, thì cái sen này nè lú lên rồi đó, thì nó vươn cao lên và cái hoa sen này nó nở, nó nở ở trên cao này và khắp nơi. Từ con người cho đến những cái loại côn trùng đó đều hướng về đây, bởi vì nó là cái vẻ đẹp, nó là cái hương tinh khiết. Nhưng mà tất cả những cái sinh vật mà nó nằm ở trong cái ao bùn này, nó không thấy được, nó không hưởng được và nó không chiêm ngưỡng được. Như vậy khi cái phước báo chúng ta không đủ, chúng ta phải sống trong cái bùn nhơ này đây. Chúng ta sẽ tiếp cận với những người chúng ta sống chung, với một cái xóm giềng, với một cái xã hội, với một đất nước. Chúng ta chọn một con đường của sen để vươn lên. Trong cái quả nghiệp đó, chúng ta có tách ra mà khi chưa có đủ lực thì nó cái này nó vẫn cộng vô một cái dũng bùn khác. Cho nên chúng ta ở tại nơi cái dũng bùn này mà chúng ta vươn lên, chúng ta tách ra từ trong suy nghĩ của mình. Sư cô vẫn thường đưa ra một cái thí dụ thế này mà nơi đây sư cô đã có giảng rồi. Sư cô hỏi cái người nữ thế này, là khi đây là cái người cha của mình, mình rất là kính quý người cha của mình, khi mình làm một cái điều gì tốt đó, điều gì lầm đó, thì cha mình đó lấy hai cái tay vịn cái vai mình hoặc là nắm cái tay mình để truyền một cái tình thương yêu và cái sự khích lệ đến cho mình. Thì cái cảm nhận đó cái người nữ mình nhận được rất nhanh, một đứa con nít cũng nhận được. Nhưng mà khi cũng một cái người trạc tuổi cha mình, tức là ta vịn đôi vai mình, ta nắm đôi tay mình đầy cái dục vọng, thì người nữ biết được rất rõ. Như vậy chúng ta có thể tắt những cảm thọ này ra. Và như vậy khi mà chúng ta sẽ ở trong cái dũng bụng, chúng ta tắt những cảm thọ này ra. Chúng ta tắt được, việc này làm được, tắt được khi chúng ta suy nghĩ đến. Và cái tắt đó là cái vườn này. Cái tắt đó làm cho sen nó sống trong bùn, nhưng mà đã biết lấy những cái tinh chất để nó nuôi nó, chứ không phải nó hút bùn nó đưa lên tới cái bông ở trên này. Không có. Bởi vì chúng ta sinh ra nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta có làm cái điều sai lầm, chúng ta không đúng, chúng ta có lỗi, và kể cả chúng ta cũng có tội lỗi. Nhưng mà khi chúng ta nhận định ra được rồi thì chúng ta tránh xa những cái thứ đó. Và kể cả những ai nối chúng ta đi vào con đường đó thì chúng ta cũng tắt. Cho nên khi đó nó có cột như thế này nè, nhưng mà một cái bàn tay của chúng ta đó giá lạnh rồi thì nó không nối được. Cũng vẫn là mẹ, là con, là cha, là con, là chồng, là vợ, là anh, là em đây à, nhưng mà nó móc như thế này mà nó không dính được, nó phải tách ra thôi. Đó là cái mà chúng ta tinh khiết cái nội tâm của mình. Đó là cái mà khi chúng ta hiểu rõ cái giáo pháp thì chúng ta ứng dụng trong từng phút giây trong nội tâm của mình. Chúng ta không nối kết với những người phạm giới để đưa xuống này, và phải cứ nối mãi trong đời này sang đời khác. Chúng ta không làm được đâu. Bởi vì chúng ta biết cái quả phước của mình kém, cho nên những người đó hiện diện trong cái đời mình như một cái gánh nặng, như một cái xích xiềng, như một cái cục đá mà nó treo ngay cái cổ mình để mình cúi cái đầu xuống, để mình chúi xuống nước. Sao mình không tỉnh ra? Một chút ái nhiễm làm cho mình mê mờ, là cái ái nhiễm này nó cũng nằm trong cái giới thứ năm mà mình phạm, cho nên cái con đường đau khổ nó xuống đây. Và khi cái giới thứ năm này nó nằm trong chữ ái nhiễm thì con đường của chúng ta đi xuống là con đường của ma và quỷ khổ, cho nên ác ma nó nối kết. Nơi đây đó quý vị học cái bài trong kinh này, quý vị sẽ không có thấy cái thú vị là vì lý do trong kinh lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái sự kiện đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết cái giá trị của sự lặp đi lặp lại để mà chỉ rõ cho chúng ta từng trường hợp một nó xảy ra như thế, và nó đa dạng nữa trong cái đời sống, để chi? Để chúng ta ngay trong cái kiện kiếp này, ngay khi chúng ta sống với cái quả nghiệp của chúng ta là những người trong gia đình đây, những người làm việc chung đây, những người thân cận đây, cái xã hội đất nước đây, chúng ta biết mình đang có cái quả nghiệp gì để mà mình ứng xử. Và chúng ta hàng ngày nè, tâm chúng ta đó đang gắn với cái gì? gắn với sự hiện hiện, hay chữ chúng ta gắn với cái sự xấu xa, cái sự tồi tệ, cái sự sai lầm, để mà nó đưa xuống cái cõi Phật. Chúng ta nhận ra như thế, có cái gì đâu mà phải sợ ma, phải bàn tới cái chuyện có ma, không cần thiết những cái chuyện đó. Không cần thiết gì đó. Cái cần thiết là chúng ta thấy ra những cái quấy nhiễm của mình. Chúng ta thấy ra cái quấy nhiễm của những người khác khi họ móc nối, họ câu thông với mình. Và ngay cả khi mình móc nối, câu thông với người khác, trong cái suy nghĩ của mình đó, thì phải hiểu rằng cái con đường này đó, mình đang thả ma vương ra, hay là một cái người hiện thiện đang đi ra. Chúng ta phải thấy rõ rồi. Thì khi mình đóng cái đốc hòm rồi đó, thì những cái cảnh giới nào chúng ta đến biết, mình không có thể chính xác chi ly được, nhưng nói một cách khái quát, theo cái cảm thọ chúng ta tái sanh về đâu, thì chúng ta nếu chúng ta khách quan, chúng ta công bằng, chúng ta sáng suốt, chúng ta cân đo đong đếm tất cả những cái suy nghĩ, cái hoạt động của kỳ thân khẩu ý chúng ta, thì chúng ta biết được con người này. Cho nên là hôm nay trong cái phần mà ác ma đó, thì chúng ta vẫn học tiếp cái này trong cái tương ưng bộ kinh tập 1, đưa ra rất nhiều những cái trường hợp, những ví dụ. Thì cô muốn quý vị nghe trực tiếp ở trong kinh để mà thấy rõ, hiểu rõ rằng khi mà trong kinh đề cập cái vấn đề này, mà người giải quyết vấn đề là Đức Thế Tôn, thì đây không phải là mê tín, đây không phải là làm cho chúng ta sợ hãi, mà đây để chúng ta nhìn rõ cái tâm của mình, thế nào là cái tâm thiện và cái thế nào là tâm bất thiện, thế nào là đường đi của một con người, của một chư thiên, của một vị Phật, và thế nào là cái con đường đau khổ của ma vương quản lý. Chúng ta nhìn ra cái điều này để chúng ta tránh. Còn không có gì để sợ hãi. Sợ hãi dành cho người tâm tối, còn cái người sáng suốt hiểu biết không có gì để sợ hãi, mà biết soi rọi để ứng xử, để hành động. Cho nên chúng ta học vào cái thế giới của cõi khổ, để chúng ta biết thế nào là cõi khổ, thế nào là những cái dạng chúng sinh phải sống trong những cái hình tướng lạ lùng, và phải chịu những cái cảm thọ khốc liệt đó, để mà chúng ta nói với mình rằng phải mạnh mẽ với mình. Những gì thấy không đúng không làm nữa, những gì thấy sai bỏ đi, những gì thấy nơi tâm mình đi vào con đường thắt kém, chúng ta hãy nâng đỡ nó lên. Thì đó là cái con đường mà chúng ta tự giáo dục mình, tự hướng dẫn mình, tự nâng đỡ mình, tự rèn luyện mình, và tự định hướng mình một cái con đường đi, để mà trước bao nhiêu những cái sóng gió, những cái chằng níu của ma vương nối xếp trong cái pháp bất thiện của mình, chúng ta đây tháo gỡ ra. Và cái con đường của đạo Phật, con đường đưa chúng ta thoát khổ, nó nằm ở cái chỗ này. Cho nên chúng ta sử dụng ba cái lực. Cái lực thứ nhất là chúng ta đã, do chúng ta nghe pháp nhiều, chúng ta hiểu biết, nó là cái lực của trí văn, để giúp cho chúng ta hiểu rõ những cái pháp thôi. Cái lực thứ hai, do chúng ta ứng dụng, suy gẫm ứng dụng và chúng ta giải cho mình, thì cái lực đó là cái lực thứ hai, nó làm cho chúng ta đó mạnh mẽ hơn trong cái đức tin của chúng ta đối với lại cái chân lý về mặt tâm linh. Và cái lực thứ ba nữa là chúng ta hành trì cái thiền Vipassana, để cho đó những cái phần mà thuộc về thiện trí, trong đó đặc biệt là trí tuệ và tâm linh, để soi sáng tất cả những cái hoạt động trong đi đứng nằm ngồi, không những về mặt sắc pháp mà về mặt danh pháp, chúng ta đều thấy rõ những cái hoạt động đó. Thì từ đó chúng ta mới có thể đó tránh khỏi được những cái của quá khứ khởi lên, những cái trong hiện tại chúng ta đã nối kết và chúng ta đã xử lý ra sao, thì chúng ta đều soi sáng được hết. Thì đạo Phật là cái con đường thắp sáng cái trí tuệ về tâm linh, để cho chúng ta đó không có bị vấp ngã. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần. Nãy sư cô có nói là nó từ một trang 165. Và hôm đó là chúng ta đang học tới cái số 10, tuổi thọ. Thì trong cái phần tuổi thọ này, sư cô nhắc lại chút xíu. Thì khi mà ác ma đó đến với Thế Tôn là bao giờ cũng vậy, muốn cho cái tâm của Thế Tôn nó kinh động, và muốn cho tất cả những người mà đi theo cái con đường thuộc về chân lý tâm linh này đây cũng kinh động. Bởi vì khi cái tâm mình nó kinh động là nó thiếu sáng suốt. Giống như mình giật mình một cái thì nó có bất an. Còn khi mọi sự xảy ra mình điềm tĩnh để mình tìm hiểu, mình giải quyết vấn đề thì không có vấn đề bất an trong đó. Và như chúng ta biết đó, tâm của một vị Phật, chúng ta nhìn đây, tâm của vị Phật đi từ bậc thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba tới thứ tư là tâm của vị Phật. Đây là đắc đạo. Cái phần cuối cùng là đắc quả. Rồi quý vị thấy trong cái chi phần, nó đi từ thứ nhất, tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì chúng ta chỉ thấy duy nhất một màu xanh. Như vậy trong tâm Đức Phật có sự bình an. Thì chỉ có sự bình an. Và cái bình an này đó, trong cái bình an của vị Phật nó khác với bình an của chúng ta. Bình an của chúng ta có thể là pháp thiện, nhưng bình an của vị Phật bao giờ cũng thiện trí. Mà cái bình an có trí của chúng ta đó, nó cũng yếu. Còn cái bình an của Đức Phật, của một cái vị tức là đấng toàn giác, thì cái ánh sáng về mặt tâm linh này không có tắt ở bên trong. Còn chúng ta nó chập chờn khi có sự học. Thì ác ma cứ nghĩ rằng là ác ma phải làm sao để mà thấy rõ rằng cái vị này đó, cái sáng trong tâm nó còn một chút chập chờn. Nhưng đối với một vị Phật, đối với một đấng toàn giác, không bao giờ có chuyện nó xảy ra. Bởi vì ngày nào còn một chút xíu của quế nhiễm, ngày đó chưa thành Phật. Mà đã thành Phật rồi thì không có việc nào. Cho nên ác ma có thử thách bao nhiêu, có quấy nhiễu bao nhiêu, thì chúng ta thấy cái cách thế của một vị Phật cũng đều an nhiên tự tại và rất là sáng suốt. Bất cứ những gì ác ma nói ra, bất cứ những gì ác ma kích động thì đều nhìn rõ cái chân tướng của ác ma. Thì khi chúng ta hành trì, lúc mà chúng ta còn là cái người ở cõi dục giới, thì cái cách mà chúng ta nhìn ra cái ác ma trong tâm của mình đó, thì cái thiện trí đó, cái sự soi sáng nhìn về cái ác ma trong tâm đó, thì cái đó chính là cái lúc mà chúng ta nối kết được cái ngọn đèn sáng suốt của chư Phật. Cho nên chúng ta mới soi rọi lại mình. Còn không đó, chúng ta nuôi cái ngã của mình, chúng ta bảo bọc, chúng ta che chở cái ngã của mình, chúng ta nâng niu cái ngã của mình, chúng ta đầy điểm cái ngã của mình, chứ chúng ta không có soi rõ được. Và ngày nào chúng ta còn thiên vị như vậy đó, thì chúng ta thiếu sự sáng suốt. Chúng ta nhớ thế này, mình có người thân, đặc biệt là người mẹ của con, thì bao giờ cũng vậy, cái lòng yêu mến của đứa con của mình đó, mình luôn luôn mình thấy nó dễ thương, mình luôn luôn thấy nó tốt đẹp, mình luôn luôn thấy nó có nhiều cái đức tính. Khi người khác mà thấy những cái khía cạnh không tốt đẹp của nó, thấy những cái tập khí xấu của nó, mình rất là khó chịu. Và mình tìm cách mình khỏa lấp hết cái đó. Thì chúng ta nuôi dưỡng cái ngã của mình cũng giống như là chúng ta đã bao che cho người thân của mình, bao che cho con cái của mình. Chúng ta tập sự khách quan. Chúng ta tập sự khách quan để mà giúp cho cái người thân của mình bớt đi những cái sai lầm. Chúng ta tập khách quan với mình để mình bỏ đi bớt những cái sai lầm của mình, thì đó là con đường tu. Và trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc đời của mình trong cái kiếp sống này là ở chỗ đó, chúng ta dạy dỗ mình, chúng ta hướng dẫn mình, chúng ta nâng đỡ mình đi vào con đường thiện. Còn nếu chúng ta lệch một chút xíu thôi, thì chúng ta thấy trong đời này đó, chúng ta làm hết sức để phục vụ cho ta, phục vụ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái chi tiêu, cái hưởng thụ, tất cả chúng ta cung phụng cho nó mà không hề hỏi với nó rằng cái này tốt hay xấu. Sau khi thọ dụng như vậy đi về đâu, thì nó chỉ đi theo những cảm thọ lạc. Mà tiếng thai đó chúng ta không nhận ra những cái cảm thọ lạc đó, kỹ lạc đó nằm trong pháp bất thiện là chủ yếu. Như vậy chúng ta nuôi con cháu của mình, dạy dỗ con cháu của mình, mấy ai đã có phước. Mặc dù trải hết cái cuộc đời của mình cho nó dẫm qua, chứ không phải nó đi qua, để mà chúng ta có tội. Rồi bởi vì chúng ta chiều chuộng, thỏa mãn nó, tất cả những ước muốn nó, mà chúng ta đều không có nói với con mình, với cháu mình rằng điều này tốt hay xấu. Cũng như chúng ta đó, chiều chuộng mình hết mức, phục vụ mình hết mức, nhưng không bao giờ hỏi nó rằng cái này là tốt hay xấu. Và Phật Pháp dạy chúng ta rằng nơi con người chúng ta có ma vương và có bậc thánh. Chúng ta phục vụ cho ma vương hay phục vụ cho bậc thánh thì chúng ta nói rõ. Vậy mình nuôi con mình chiều theo những cái thói hư tật xấu đó để tăng trưởng những tập khí đó, thì đó là mình giúp cho ma vương phát triển. Như vậy mình có ác nghiệp hay thiện nghiệp thấy rồi. Cũng như mình nuôi dưỡng, mình dạy dỗ mình nè, mình nuôi dưỡng ma vương trong người mình hay mình nuôi dưỡng một vật thánh trong tâm mình, hãy nói rõ với mình. Đó là trách nhiệm đối với đời mình. Còn chúng ta không có nhân danh là chúng ta thương mình, chúng ta thương con cháu của mình để mà đưa nó vào con đường của ma vương. Cho nên chúng ta học về thế giới ma quỷ không phải để sợ ma quỷ, và không phải để hỏi là có thế giới ma quỷ không, không cần thiết phải nói điều đó. Và cũng không phải để sợ hãi, mà để thấy rõ rằng những chất liệu mà làm nên ma vương có sẵn trong tâm chúng ta, đó là tham sân si. Những chất liệu để làm nên cái thế giới của ma và quỷ, cái cõi khổ đó cũng làm bằng một cái thứ chất liệu như vậy, nhưng nó mạnh mẽ hơn và nó hình thành một cái thế giới. Và chúng ta nên bắt được cái nhịp cầu để câu thông với chỗ đó, nhận thức rõ cái điều này, đó là cái mà chúng ta sáng suốt. Xin nhắc lại một lần nữa, tất cả sự sợ hãi đều không có trí tuệ. Cho nên chúng ta không sợ một thế giới nào cả, mà chúng ta tìm hiểu những cái thế giới đó và cái chúng ta câu thông nó là cái gì. Cho nên chúng ta nhớ này, tất cả những thức ăn mình ăn là đều mình có chọn lựa, hoặc là do quả của nghiệp mà mình có những thức ăn như ý muốn. Do quả của nghiệp mà mình có những thức ăn bắt buộc thì chấp nhận thôi. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta đưa vào là đều có cái ý muốn của mình. Thì nghĩ cái sắc vật thực đó, là nó nằm ở bên trong đó, là nó có cái yếu tố thuộc về vật thực nằm trong cái cơ thể chúng ta. Nó nối kết với những cái thứ chúng ta đưa vào và hai bên nó phối hợp nhau, nó thành ra sắc vật thực để nuôi dưỡng cái thân thể này. Thì bao giờ nó cũng có kết hợp cả ha. Thì cái thế giới của quỷ khổ, cái thế giới của ma vương, nó cũng câu thông từ trong cái tham sân si của mình, từ trong những cái sai lầm của mình, từ trong những cái lệch lạc của mình, từ trong những cái tội lỗi của mình mà mình không có nhận ra. Chúng ta nhớ như vậy để mà chúng ta đó, khi mà đi vào những cái bài này đó, nó cứ giống nhau, nó cứ lặp đi lặp lại, thì chúng ta không có nghĩ rằng đây là thú vị hay không thú vị, bởi vì đây là những cái tư liệu mà chúng ta phải đọc, giống như một cái người luật sư mà người ta đọc một cái hồ sơ của cái vụ án, giống như người thầy thuốc đọc cái hồ sơ của bệnh nhân, đó là cái công việc chúng ta phải khảo sát, phải làm để tìm hiểu, chứ không phải một cái hí viện để chúng ta tìm niềm vui. Xin đọc lại cái đoạn này. Ngày đêm không trôi qua, thọ mạng không chấm dứt, thọ mạng người xoay dần như dần xe theo trục xe. Mà vừa muốn nói gì? Mà vừa muốn nói luân hồi. Ngày đêm xoay dần, ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, sống rồi chết, chết rồi sống, giống như cái trục bánh xe nó xoay hoài thế này. Mà vừa nói luân hồi, như chúng ta nghe Đức Phật nói thôi. Ngày đêm có trôi qua, họ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn như suối nhỏ đầu non. Đức Phật nói có luân hồi và có chấm dứt luân hồi. Có chấm dứt sinh tử nghĩa là có luân hồi và có giải thoát. Nếu chúng ta phạm giới thứ năm, nếu chúng ta có u mê thì đường luân hồi khó kết thúc. Nhưng nếu chúng ta sáng suốt, chúng ta tắt lần, chúng ta tắt lần thì chúng ta thoát ra khỏi, có con đường giải thoát. Ma Vương nói một nửa đoạn đường. Cho nên Ma Vương nói này, bây giờ làm có tiền sao không hưởng thụ? Chết ai hưởng thụ ngu vậy? Để lại người khác hưởng thụ sao? Đó là tiếng nói của Ma Vương. Còn cái tiếng nói của chân lý về tâm linh, nó sẽ nói vậy: hưởng thụ cái này được phước hay không được phước? Chúng ta nhìn này, cái lưỡi chúng ta có tới đây thôi, hết rồi. Còn mắt chúng ta ngó qua, nó vô tới đây, vô tới thần kinh hết rồi. Tất cả lục căn chúng ta tiếp xúc rất ngắn, rất nhanh. Nhưng khi chúng ta sử dụng sai, ứng dụng sai, lạm dụng nó, hậu quả không lường được. Cho nên chúng ta phải thấy trong tâm mình cái đoạn nào là đoạn của Bậc Thiền, là cái đoạn nào là đoạn Ma Vương trong tâm của mình. Thế trong tâm của mình nó xuất hiện thì nó câu thông với bên ngoài. Thứ nhất là Ma Vương đó dưới hình dạng một con người. Người đó có thể là từ người thân chúng ta cho đến người lạ cho mình. Nó còn câu thông với cái thế giới của ma quỷ nữa, chứ không phải nó ngừng lại chỗ đâu. Nhớ cái đường đi này. Bây giờ chúng ta sang tới phẩm thứ hai. Đó là phẩm thứ nhất là hòn đá. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tức là thành Vương Xá, trên núi Sihakutta, tức là núi Linh Thú. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi ở bên ngoài, trong đêm tối mưa rơi từng hạt một. Rồi ác ma muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, xô những tảng đá rơi xuống không xa Thế Tôn bao nhiêu. Vì thế cách làm của ác ma không? Làm cho sợ hãi. Mình nhớ nhé, khi chúng ta sợ hãi, chúng ta bất an thì không còn sáng suốt. Và khi chúng ta không còn sáng suốt thì những cái pháp xấu thì chúng ta dễ dàng khởi sanh, và pháp xấu chúng ta dễ dàng câu thông với người khác. Mà quý vị thế gian này, quý vị thấy nhiều bà vợ có chồng làm lớn nó rầu lắm. Tại vì cái ngày mà mỗi ngày mà ăn cơm nhà hiếm có, nhưng mà về tới nhà đó thì mùi rượu nặc nồng đó, thì thường thấy. Và tất cả những cái tiệc tùng đó người ta đều đãi rượu rất là ngon, và không thiếu gì những cái cô xinh đẹp để mà chuốt rượu cho dễ dàng. Là bởi vì cái khi mà người ta đã thọ hưởng trong cái dục lạc rồi đó, thì cái khi đó người ta bị mê mờ, và mọi chuyện đều có thể diễn ra vậy nè. Rượu làm cho mê, và rượu làm cho kích thích, làm cho người ta cảm thấy người ta hào phóng hơn, người ta cảm thấy như là người ta được bay bổng lên, thì mọi sự cũng bay bổng theo đó. Và đời sống người ta chìm ngập. xã hội mình là bây giờ cái xã hội mà cái bộ thần kinh của người lớn cũng như người nhỏ đó sẵn sàng được ngâm trong rượu. Mà người nào không ngâm trong rượu đó là cái phước báo cực kỳ lớn. Mà ngoài ra là người ta thích ngâm trong rượu để mà người ta đó không muốn thấy một cái hiện thực, mà người ta chỉ muốn thấy những cái mộng mơ và hưởng những cái mộng mơ đó. Thế Tôn nói với ác ma, dầu ông làm chấn động toàn bộ núi linh thú cũng không làm rung động bậc giác ngộ giải thoát. Bây giờ có làm cách gì đi nữa thì Thế Tôn đây đó cũng không có bao giờ bắt cảnh bên ngoài để làm rung động cái tâm của mình. Quý vị thấy trên toàn thế giới này, khi người ta muốn làm cái chuyện này, người ta muốn không ai biết, thì người ta tung ra những cái hấp dẫn hơn để tất cả chú ý vào đây, thì bên đây ta lập. Cho nên những cái người sáng suốt đó thì người ta biết đây là cái chuyện dương đông kích tây, cho nên người ta không bị những cái luồng dư luận này chi phối, mà ta vẫn theo dõi cái việc mà những người này âm thầm làm đây. Cho nên khi mình thiếu sáng suốt, mình tâm tối, mình mới bị chiêu trò của ma dương. Còn cái người ta sáng suốt ấy, thì người ta biết rằng người này đưa cái này lên, nhưng mà cái chuyện chánh yếu là ở phía chỗ xa. Cho nên người ta không nhìn cái này, mà cái ánh mắt người ta vẫn dõi theo cái cánh tay ở bên này. Nhưng mà đa số đều bị cái bàn tay bên này nè, nó diễn đủ cái trò hết và quên cái bàn tay chánh yếu. Những người sáng suốt hiện đấy thì thấy đó là cái chiêu trò của ma dương. Và trong một cái thế giới mà người ta không còn cái sự chân thật với nhau nữa, một cái thế giới mà người ta phạm giới quá nhiều, thì chúng ta phải hiểu là những cái chiêu trò đó là cái ngón bài của ma dương. Cho nên người tỉnh táo không nhìn vào đó, mà người tỉnh táo nhìn đích thực vào cái hành động này. Nên thế giới của ma vương đời nào nó cũng thế mà thôi. Đời trước cũng vậy, đời nay cũng vậy. Chỉ nó khác nhau là mỗi cái chiêu trò của nó, cái ma mảnh của nó tinh vi khác nhau thôi, nó độc ác khác nhau thôi, những cái tầm cỡ khủng khiếp của nó khác nhau thôi, nhưng vẫn thế mà thôi. Cho nên một cái người có cái trí tuệ sáng suốt, người ta nhận ra, người ta nói bây giờ có làm cách gì đi nữa, thì cái vấn đề đích thực là tôi biết ông muốn gì, và ông dở cái chiêu trò này để ông làm cái gì tôi biết rồi. Cho nên giữ sự sáng suốt là tránh phải sập những cái cạm bẫy của thế gian. Và đàn bà là thiếu sáng suốt nhất. Mà cứ ma vương nó tới, nó nói ngọt như mía lùi, nó tặng quà tặng cáp, nó quỳ xuống, nó dưng cái đó hoa hồng đó là sụp xuống một cái. Hoa hồng mà có gai của hoa hồng mà nó ghim khắp người thì cũng lấy làm hạnh phúc gì được, gai nó ghim trong mình. Thế là ác ma bỏ đi. Chúng ta tới phần thứ hai là con sư tử. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, ở kỳ viên tự Chetavanya, tại đường ông cấp cô độc Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn xung quanh có đại chúng bao vây, và Thế Tôn đang thuyết pháp. Ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này xung quanh có đại chúng bao vây, lại đang thuyết pháp, vậy ta hãy đến với Sa môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng đó. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên cái bài kệ này với Thế Tôn. Sau ngài lại rống lên, rống như loài sư tử, vô ý không sợ hãi, trước hội chúng đông đảo. Nay ngài có địch thủ, chớ nghĩ rằng ngài thắng thật. Tức là ác ma phải nói thế này: ông đó là quên quan quá, ông nói cái gì người ta nghe cái đó, ông tưởng như vậy đó, ông là đại hùng đại lực sao? Ông nên nhớ là ngày hôm nay ông có đấu thủ là tôi đây, chớ có quên rồi. Thì chúng ta nghe Đức Phật trả lời: Bậc Đại Hùng rống lên vô ý trước đại chúng, Như Lai chứng mười lực vượt tham ái ở đời. Đức Phật nói đó, khi mà một cái bậc đại hùng lực như ta rống lên cái tiếng rống sư tử, là bởi vì ta có đầy đủ 10 cái lực mà nhà ngươi không có được. Cho nên không có thể nói rằng nhà ngươi là địch thủ của ta, là đối thủ của ta. Không có, ta có 10 đại hùng lực mà ngươi không có thể có được. Chúng ta xem 10 cái đại hùng lực đó là gì. Cái thứ nhất, khi mà nói đến Phật thì chúng ta nói đến trí tuệ. Mà đây là trí tuệ tâm linh, thấu suốt, thấu suốt những vấn đề thuộc về tâm linh. Vấn đề tâm linh là cái vấn đề của tâm, của sở hữu tâm. Tâm và sở hữu tâm này hoạt động trên cái sắc pháp như thế nào biết rõ, và từ cái hoạt động của sắc pháp này có thể đọc ngược lại cái tâm và sở hữu tâm. Và không phải trong một kiếp mà rất là nhiều kiếp. Và cái trí tuệ thấu suốt này nó gọi là một cái hùng lực. Hùng lực này có hai cấp bộ động, hai cấp độ. Hùng lực này có nơi đấng toàn giác, hùng lực này có nơi chư Phật. Nói rõ hơn đó là có nơi Phật. Phật có rất nhiều cho nên chúng ta nói chư Phật. Đấng toàn giác thì không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng mà Phật thì có thường xuyên. Đấng toàn giác khi mà đắc đạo quả đó thì có một cái khả năng hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Đây là cái đặc điểm của đấng toàn giác. Còn cái vị Phật đó là thành tựu. Trí tuệ, sáng suốt, mà diệt tận lậu hoặc của mình, tức là những cái ý nghĩa. Khi mà đấng toàn giác đó có thể làm hiển lộ về chân lý về tâm linh, thì những cái chúng sinh khác đó học hiểu biết cái này, ứng dụng cái này, và để thành tựu được cái việc diệt trừ cái ý nghĩa của mình mà thành Phật. Nhưng không có khả năng hiển lộ cái chân lý về tâm linh, nhưng mà không đi sai cái chân lý về tâm linh, có khả năng trình bày lại, trừ một cái gì Phật độc giác thôi. Còn những bậc thanh văn đều có khả năng trình bày lại cái chân lý này, nhưng không có khả năng hiển lộ toàn bộ. Đó là cái điểm khác nhau giữa đấng toàn giác cũng là một cái bậc A-la-hán, nhưng là ở đỉnh cao. Cho nên 10 cái lực, tức là thập lực của đấng toàn giác hơn hẳn cái thập lực của chư Phật. Và như vậy thì Ma Dương còn chưa có thể bằng Phật, làm sao mà có thể mà là đối thủ của đấng toàn giác. Mặc dù Ma Dương đó cũng có rất nhiều những cái phép, người ta gọi là những cái tà pháp, hay là những cái tà phép, tức là quyền phép, nhưng nó không phải là cái hùng lực mà thuộc về cái thần thông của chư Phật, thần thông của chư Bậc Thánh, mà nó là không phải là những cái minh của đấng toàn giác. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấp độ đó để mà xác định rõ ràng rằng Ma Vương không phải là đối thủ của đấng toàn giác, Ma Vương chưa phải là đối thủ của Phật, thì làm sao có thể là đối thủ của đấng toàn giác. Cái thứ nhất, 10 cái lực đó, khi chúng ta học về nghiệp rồi chúng ta học về nhân quả, thì đây là chúng ta học giáo pháp thôi, chứ không phải mình là cái người có thể thấu suốt nhân quả. Hai cái này nó khác nhau. Khi mình học mình biết về nhân quả là mình học về kiến thức. Còn cái này đó, nó là một cái thực lực. Cái thực lực. Cho nên là cái người nào mà có phước duyên mà được đến lãnh lễ Đức Phật một lần, thì chỉ cần nhìn thấy cái người này là Đức Phật có thể thấu suốt nhân quả của người. Cũng như đó là tất cả tam giới khi mà luân hồi trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì Đức Phật hiểu nhân gì mà ở trong cõi này, nhân gì để gieo xuống và quả gì để ở trong cái cõi này, thì thấu rõ hơn. Thấu rõ cái chung là cái riêng. Những cái chúng sinh ở trong cái cõi này đó thì bao lâu sẽ ra khỏi cái nhậu này biết được. Cho nên nhân quả đó nhìn thấu suốt hết. Còn chúng ta chỉ là kiến thức mà thôi. Học được bao nhiêu, biết được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Và những cái này nè, chúng ta chỉ có thể thấu suốt khi bản thân chúng ta đó là đã có ứng dụng. Chúng ta với cái kiến thức này chúng ta có ứng dụng thì chúng ta biết được một chút. Và chúng ta hành trì để cho cái ứng dụng chúng ta sâu hơn, thì bắt đầu là chúng ta có một cái lực. Mà còn phải lâu lắm mới có thể nhìn ra. Để mình soi sáng được mình sửa đổi được. Và mình bắt đầu, mình đã có cái lực để có thể soi sáng chính mình. Mà khi được khi không, khi đúng nhiều, khi đúng ít, chứ không phải soi sáng được hết. Nhưng mà cái lực này thì Ma Vương không làm được. Bởi vì nếu Ma Vương mà thấy được nhân quả rõ ràng thì Ma Vương đã không có quấy nhiễu bất cứ ai, kể cả quấy nhiễu mình. Thì thấy rõ chưa? Ma Vương làm sao có cái lực? Ma Vương nó cũng nói nhân quả, nó cũng nói luân hồi đó, nhưng mà nó nói kiến thức là nhiều, chứ không phải nó có một cái lực. Bởi vì nếu nó lực, nó sẽ thấy rõ ràng nó đang gieo nhân gì, nó sẽ gặt cái quả gì, nó biết rất rõ. Cái này nó không nhìn ra. Đó là một cái thứ hai. Cái sự nổi kênh thứ nhất. Cái thứ hai là trí tuệ thấu suốt được. Cái phần thứ hai đó là cái trí tuệ thấu suốt được cái nghiệp quả của ba thời. Nghiệp quả ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật nhìn, nói một khía cạnh rất nhỏ thôi là nhìn một người thì biết cái quá khứ người này đã gieo cái nhân gì, đã từng gặt những cái quả gì, và hiện kiếp này nè đang gặt quả gì, đang gieo nhân gì, và trong cái tương lai này cũng sẽ biết là nó sẽ nhận được cái quả gì và đã tiếp tục nói cho cái nhân nghiệp. Mà nhìn rất xa rất dài. Cho nên quý vị thấy những bậc toàn giác ở những cái tiền kiếp xa xăm đó, thì có vị Phật đã từng thọ ký cho cái một cái vị hành giả mà sau này là đấng toàn giác. Nhìn rõ biết rõ. Cái câu chuyện này quý vị nghe rồi, sư cô nhắc lại như thế này. Là sáng hôm đó Đức Phật bưng cái bình bát đi khất thực ở cái con đường đó. Lúc trưa về Đức Phật cũng đi con đường đó. Đó là cái điều chư tăng rất là ngạc nhiên. Bởi vì thường Đức Phật sáng đi một đường, nhưng mà lúc về đi đường khác. Và như chúng ta biết là Đức Phật bưng cái bình bát đi khất thực là để hóa độ chúng sanh, để tế độ những người cần tế độ. Thì sáng hôm đó khi bưng cái bình bát đi đó, thì bên đường có một cái người đạo sĩ, thì trông thấy Đức Phật thì mừng rỡ hoan hỷ lắm, Cho nên quỳ xuống đảnh thể, xin Thế Tôn đó chỉ cho con một lời để con thành tựu sự hành trì của con. Thì Đức Phật không có trả lời, tiếp tục đi. Thì người này mới nói rằng, dẫu cho Đức Phật không trả lời, nhưng mà mình cũng vẫn hoan hỷ để mà đi tiếp theo để hỏi Đức Thế Tôn. Thì người này mới đi theo và cũng quỳ xuống đảnh lễ hỏi tiếp lần thứ hai, thì Đức Phật cũng làm thinh đi luôn. Thì vị này mới suy nghĩ vậy, bây giờ mình rất là hoan hỷ gặp được đấng toàn giác thế này, mà mình đã xin một lần thứ nhất Đức Phật cũng không trả lời, lần thứ hai cũng không trả lời, thôi lần thứ ba này mình cứ đảnh lễ được hay không được cũng được. Thì quỳ xuống đảnh lễ, thì Đức Phật đứng lại rồi Đức Phật chỉ cho một câu ngắn gọn thôi. Thì Đức Phật mới bước đi, thì ngồi xuống hành trì. Thì sau khi khất thực xong thì Đức Phật nói là bây giờ mình đi về lại con đường buổi sáng và làm lễ trà tì cho một vị A-la-hán. Thì chư tăng cũng không biết A-la-hán đâu mà làm lễ trà tì. Khi đi về con đường cũ thì mới thấy một cái vị ngồi tọa thiền ở đó, mà bên cạnh đó là một cái bãi rác. Thì vị này đó là đã chết rồi, nhưng mà thật sự đã đắc quả A-la-hán và đã nhập diệt rồi. Cho nên là chư tăng phải làm lễ trà tì cho một cái bậc A-la-hán. Vì vậy chúng ta đã thấy là Đức Phật đã thấy là cái tiền kiếp của mình tu tập ra sao biết, và trong cái hiện tại này nó mắc kẹt cái gì, và nói cái câu gì thì vị này sẽ thành tựu. Cho nên bưng cái bình bát đi mà biết rằng vị này sẽ đắc quả A-la-hán và sẽ nhập diệt tại cái chỗ đó. Như thế cùng có thấy ba thứ. Và cái chỗ này sư cô trước sư giảng, sư cô có nói thôi, tại sao lần thứ nhất Đức Phật không trả lời? Vì tâm người này hoan hỷ quá. Và khi chúng ta biết rằng á, khi một cái tâm hoan hỷ nó khởi lên á, thì bao giờ cũng vậy á, nó như là những cái chất men nó đưa đẩy lên trên. Cái lần thứ hai đó là nó nguội lạnh rồi, nguội bớt rồi, cho nên nó chỉ lên tới đây, tới đây thôi. Đức Phật cũng không có trả lời. Cái lần thứ ba thì người này thôi sao cũng được, hỏi trả lời cũng được, mà không trả lời cũng được. Thì thấy nó nằm ở chỗ này đó, là một cái trạng thái của một cái tâm quân bình, có nghĩa là bình an. Pháp thì mình cứ hỏi, nếu mình đủ phước duyên thì bậc thầy này sẽ chỉ dạy cho mình. Cho nên hoan hỷ quá cũng không được, quan hệ vừa cũng không được, mà bình an mới đón được Pháp Phật. Thì thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đi nghe Pháp á, mà để khuyến tu á, thì phải nói làm sao cho cái hội chúng thiệt là vui người ta mới nghe. Còn quý vị nhớ, cái lớp này là lớp học, mà cái Pháp này đó, nó là cái Pháp rất là cao. Không có cái quan hệ này được, không có thể nói để chọc cười cho quý vị được, không có nói gì được. Cho nên cái tâm chúng ta phải giữ sự thanh tịnh, giữ sự bình yên. Và sự thanh tịnh, sự bình yên này nè, nó giúp cho chúng ta đủ sáng suốt để chúng ta tiếp nhận giáo pháp. Ở đây là chúng ta khai một cái tạng. Cái tạng này là linh hồn của Phật giáo. Để chúng ta học một môn học rõ ràng. Ở đây không có khuyến tu. Chúng ta đang tìm hiểu một cái chân lý về tâm linh. Còn chúng ta có đủ phước để chúng ta tiếp nhận, và chúng ta đủ phước để chúng ta hành trì hay không là chuyện của mỗi người. Vui thì đến học, buồn thì không đến học, không sao. Bây giờ tới cái lực thứ ba của một cái vị Phật đó, là cái trí tuệ mà có thể thấu suốt được, trí tuệ thấu suốt được cái nhân nào. Nhân nào mà nó đưa đến tái sinh. Như chúng ta nhìn thấy nè, tất cả những pháp thiện của chúng ta khởi lên đều trổ quả thiện ở đây. Và trổ đó coi như là 8 cái quả thiện hữu nhân và trổ 8 cái quả thiện vô nhân. Tất cả những pháp bất thiện của chúng ta là tham sân si đây đều trổ ra 7 cái quả bất thiện đây. Thì làm sao chúng ta biết cái quả nào cho đi tái sanh? Thì thấy rõ chưa? Chưa biết cái rõ quả nào đi tái sanh. Nhưng mà trí tuệ của một cái đấng toàn giác đó, thì người ta nhìn một cái người đó hoặc là sắp chết hoặc là đang sống, thì người ta biết nhân nào đưa đi cái đến cái quả mà cái người này đi tái sanh là biết cái rõ. Còn chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết là chúng ta tái sanh bằng thức tái sanh. Và thức tái sanh này có thức thiện và thức bất thiện. Chúng ta chỉ biết vậy thôi. Biết do kiến thức chúng ta học hỏi, chúng ta biết một cách tổng quát như vậy thôi. Chứ còn nhìn một cái hiện thực để trả lời cụ thể và chính xác, mà chính xác đến cái mức độ mà coi như là chi đi vô cùng đó, thì cái đấy là cái lực của đấng toàn giác mới có một cái trí tuệ thấu suốt cái nhân nào đưa đến tái sanh và tái sanh về đó. Khi chúng ta đọc cái lịch sử của Đức Phật đó, thì chúng ta ai cũng nhớ cái con số đó, là cái vị này đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới đạt được cái quả vị là đấng toàn giác. Thì đằng đẵng đó, những người này cũng đã luân hồi hết trong 31 tuổi. Và cái đặc điểm của những người này đó, khi mà tái sanh trong cái cảnh giới nào đi nữa mà đã sống, đã trôi lăn rồi đó, thì đều có ghi nhận những cái điều gì. Và cái khi mà cái thành tựu đó, người ta trở lại đi trong những cái cảnh giới này và biết rất rõ. Cũng như thí dụ bây giờ mình nói nè, ví dụ bây giờ mình đến, mình ở cái quận này là quận 10, chẳng hạn như ở quận 10 này, thì có khi mình chỉ biết con đường mình đi làm, con đường mình đi chợ, con đường mình mua cái gì đó thôi, chứ mình không có thể là mình đi hết những cái ngóc ngách của cái quận 10. Nhưng một cái người mà người ta có cái điều kiện hoặc là thích tìm hiểu, thì ta tìm hiểu trên bản đồ và ta đi trong thực tế tất cả những ngóc ngách của quận 10, ta đều có thể biết rõ như biết lòng bàn tay của người ta. Và sau đó từ quận 10 này nối kết với các quận xung quanh như thế nào, và hết cái thành phố Hồ Chí Minh này ra sao, rồi nó nối đường với các tỉnh như thế nào, thì người này cũng thấy rõ như cái bàn tay. Cho nên nhiều khi mình sống ở trong cái cảnh giới của mình, nhưng mình cũng không có biết rõ. Và người ta phải tái đi, tái lợi, tái tối, tái lui hoài. Và có khi người ta cũng phải có cái điều kiện, người ta ở cái cảnh giới khác, người ta quay về đó để người ta tìm hiểu mình. Thì như vậy mới có cái lực để mà thấu rõ đó, là cái nhân nào đưa đi tái sanh, biết rất rõ, biết chính xác. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là có một cái phép màu nào ghê gớm. Tất cả những cái mà mình gọi là phép màu đó là bởi vì người này thình lình sử dụng mình nhìn không ra. Nhưng mà để đạt được cái đó thì cái sự rèn luyện về mặt trí tuệ người đó là không ngừng nghỉ trong không biết bao nhiêu kiếp. Không ai cho không mình một cái gì cả. Mình đi học trên nhà trường từ nhỏ tới lớn á, thấy mình tận tụy, mình chịu khó, mình siêng năng thì mình vượt trội. Tại sao mình vô trong cái phòng thi mình làm bài nhanh và chính xác? Bởi vì cái này đã từng làm rồi, làm bài tập đấy nhiều rồi đó, đã soạn thảo đã làm nhiều rồi. Bây giờ cái việc vô người ta đưa cái đề thi là nhìn cái đó là chỉ có chép lại những gì có trong đầu của mình thôi, thì mới làm nhanh, mới chính xác được. Còn bây giờ mình không trải qua, mình không có thực hành những cái đó, thì bây giờ mình vô mình đọc cái bài thi, mình đọc hoài, mình ráp nối được những cái gì mà mình có thể ráp nối được thôi. Còn cái người thủ khoa người ta không có phải gì. Cái người thủ khoa người ta đọc cái đề thi lên là cái công việc của người ta làm sao là người ta trong cái thời gian ngắn nhất mà người ta hiển lộ hết tất cả những cái tinh túy của cái đề tài này ra. Bởi vì người ta trải hết rồi, ta hiểu hết rồi. Thì cái đời tu của mình như vậy, để học hỏi từ trước một, để nghiên cứu sâu xa, để thực hiện, phải sống thật và phải ghi nhớ đó. Và không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay đó là cái thế giới của một cái thần thông giả. Gọi là thần thông giả là bởi vì mình không có năng lực thần thông, mình vẫn sử dụng được thần thông. Gọi điện thoại từ nước này qua nước khác, nó là cái dạng thần thông. Lướt trên mạng một cái muốn tìm hiểu gì cũng có, nó một cái dạng thần thông. Nhưng gọi nó thần thông giả là tại sao? Là tại vì nó không phải đích thực là cái mình tạo ra, thì có khi mình dùng bậy. Cho nên những cái phương tiện đó nó tốt với cái người mà người ta phát triển để học hỏi, nhưng mà ngược lại người ta có thể dùng những cái phương tiện đó gây biết bao nhiêu điều xấu ác cho chính bản thân người ta và cho xã hội, thì mới gọi nó giả đi. Tại vì mình không có, mình dùng, cho nên khi mình dùng sai rồi thì mình tự hại đời mình và mình tạo cái ác nghiệp mà thôi. Còn đây những cái vị này người ta đã trải qua hết, rất là nhiều kiếp sống người ta đã trải qua, thành ra ta nói gì chính xác nữa. Cũng như bây giờ mình tới một cái người ta chuyên môn về một bất cứ một cái ngành nào, thì mình hỏi cái gì người ta cũng có nói thuần thục được đó. Còn cái kiến thức của mình chỉ thể hiểu lỏng bẩn. Thì một cái vị mà ta đã trải qua không biết bao nhiêu cái kiếp sống, đến không có đến nổi, và người ta học hỏi, người ta sống, và người ta còn nhìn lại cái đời sống. Còn mình là mình nói là mình chỉ sống thôi, còn nhìn lại mình rất ít nhìn lại. Quý vị nghĩ là tại sao cái người già đó sẽ ít có phạm lỗi hơn người trẻ? Là bởi vì thường cái người già đó, những cái động tác người ta bắt đầu chậm lại, người ta không có thể làm nhanh như người trẻ được. Và như vậy người ta dành cái thời giờ thư giãn nhiều hơn. Sáng người ta ngủ dậy có khi vội vã ăn uống, người ta uống một ngụm trà chẳng hạn, người ta không ngủ được nhiều, người ta dậy sớm, người ta ngồi đó, người ta trầm tư. Mình nói người thế gian thôi thì người ta suy nghĩ từ trẻ tới giờ mình làm cái gì đúng, gì sai. Một ngày hôm nay mình làm cái gì đúng, gì sai. Cái chuyện sắp tới mình làm sao, ta suy gẫm, ta nhận định nó ra, thành ta tránh được. Còn cái người trẻ là chỉ sống thôi, hối hả sống. Nó bị cái việc của công việc, áp lực của công việc, bị thời gian đó, nó cuốn hút đi. Đến khi mà mình thấy mình sai rồi đó, thì nó giống như cái lực cuốn dẫn đi. Do vì cái người trẻ đó, do cái cuốn hút của đời sống đó, không có thời gian để nhìn lại cái sự sống của mình. Và tất cả cái sự trưởng thành về mặt tâm linh của chúng ta nằm ở cái chỗ chúng ta nhìn lại cái sự sống của mình. Chúng ta thiếu cái đó trong cái mảng đời sống của mình. Mình hối hả, mình gấp gáp. Bởi vì sao? Vì công việc cuốn hút mình, thiếu cái thời gian. Mà sư cô nghĩ thời gian đó không nhiều. Bởi vì trước khi mình đi ngủ, khi mình thả lỏng cơ thể rồi, mình hành trì một chút rồi, thì mình có thể lướt qua được, gẫm lại chút. Rồi sau đó chúng ta hành thiền, chúng ta vào giấc ngủ, và chúng ta định cái thời gian của mình vậy, thì sáng dậy sớm mình có thể làm được cái việc đó. Mặc dù mọi người thấy như mình đã ngủ, nhưng mà thật sự ra mình hành trì. Và chính những cái giờ phút đó, nó làm phát sanh cái trí tuệ tâm linh, bởi vì chúng ta soi sáng lại. Và chính cái đó, nó là một sức mạnh để chúng ta có thể soi rọi cái việc làm sắp tới của mình, để mình tránh bớt cái lỗi lầm chừng nào tốt chừng đó. Còn nếu mình thiếu cái khâu kiểm soát, thiếu khâu soi rọi, thiếu khâu đánh giá lại tất cả những việc làm của mình, thì mình sẽ bị cuốn hút đi, và chúng ta không còn ở cái thế chủ động nữa. Thì cái chuyện chúng ta có nhầm lẫn, chuyện chúng ta có sai sót là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Đó là cái mà chúng ta phải học hỏi rất nhiều, và không có ai cho mình cả. Trở thành Phật cũng do mình học, mình tu luyện thôi. Trở thành một cái đấng toàn giác cũng do mình học, mình tu luyện trong nhiều đời nhiều kiếp thôi. Không ai cho mình cả, mà chẳng có cái quyền lực nào. Cho nên thường cái tâm tham nó dẫn mình đi đến cái chỗ gì? Cái chỗ là mình lầm lỗi rồi, thì mình muốn có một cái thế lực nào đó gỡ mình ra khỏi cái hậu quả của cái lỗi đó, chứ không phải là mình. Chính vì cái chỗ đó mà ta rơi vào mê tín dị đoan. Chính vì cái chỗ đó mà trên thế gian này người ta làm lệch cái cán cân công lý. Và nơi tòa án đó người ta không còn giữ được cái sự công minh, không giữ được cái cán cân công lý. Cái đồng tiền nó mua tất cả. Và trên thế giới này tìm ra được một cái nhóm mà gọi là tượng trưng cho cái chân lý đích thực đó. Nhóm đó thuộc vào hàng hiếm quý. Và những cái bậc đó gọi là bậc thiền thiện hoặc là bậc thiền thánh mới có thể giữ được hết. Còn ai cũng lung lay trước cái đồng tiền đó. Và ai cũng chịu cái áp lực của cái thế lực đó. Và người ta đó đành chịu ở chỗ ta nín thinh và nhắm con mắt lại để cho những cái thế lực đó lướt qua. Còn nếu không, người ta bị chính cái đồng tiền nó rúng động từ trong mạch máu người ta, và người ta đó dẫn những cái đồng tiền đó vào trong cái mạch máu, và người ta không còn là cái người mà cầm cân nảy mực nữa. Và đó là cái thế giới của ác nghiệp, và làm cho biết bao nhiêu con người qua nước đó kêu không thấu trời sạch. Cho nên phải nhìn ra cái ác ma ở trong lòng mình, để mà thấy mình làm bất cứ một cái nghề nào đều có cái nghiệp của nó. Vì mình tạo tác cho nên nó phải có cái nghiệp. Nghề là cái để mình mưu sinh, nhưng khi mình sử dụng cái nghề đó để mưu sinh á, nó đi con đường chân chính hay không chân chính, thì nó đi theo cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Và cái nghiệp thiện hay bất thiện nó là cái linh hồn để mình xuyên suốt trong tất cả cái đời sống của mình không biết bao nhiêu kiếp. Và ngay trong cái hiện kiếp này, quả phước của mình giàu có, quyền lực, giỏi giang, thì cái quả phước mình nó cũng xuyên suốt. Bởi vì đâu có biết rằng ngày hôm nay mình còn tỉnh táo, ngày mai đã mê muội rồi. Thì tất cả những cái giá trị về tâm linh là con số không với mình. Bởi mình đã mê muội rồi, đâu còn sáng suốt nữa. Sức khỏe này ngày hôm nay thấy tốt, ngày mai có thể đi đến cái chết rất dễ dàng, không có gì lo lắng. Cho nên cái quả phước của nghiệp, mà cái quả phước lành này nó xuyên suốt trong cái đời sống chúng ta bao nhiêu kiếp, nó duy trì con đường luân hồi tốt của mình. Và chính những cái sai lệch của mình nó cũng là xuyên suốt tất cả những kiếp sống của mình, để mình nhìn ra rằng đó, tại sao người ta thành công mình thất bại, tại sao người ta vẫn trong đèn học mình vẫn trong đèn học mà người ta nhớ 10 mình nhớ có 3 là tại sao? Tại tâm mình phóng dật. Và tại sao tâm mình phóng dật được chứ, trong khi đó là mình vẫn là tập trung vào, mình vẫn mãi biết mình làm. Thưa quý vị, bởi vì nhiều kiếp chúng ta đã phạm giới nhiều mà, cho nên cái khi chúng ta phạm giới đó thì cái tâm chúng ta nó chao đảo, nó lắc lư rồi. Và khi chúng ta muốn làm bất cứ một điều gì thiện á, mà chúng ta đưa nó lại sự bình an, sự định tĩnh vậy rất khó, nó vẫn lắc lư, nó vẫn chao đảo. Chúng ta có nẹp vào đây nó vẫn lắc lư, nó vẫn chao đảo. Đó là cái quả của sự phạm giới, bất cứ giới nào, giới thô giới thực. Cho nên chúng ta chỉ có thể có được những cái điều thành tựu khi chúng ta đủ phước, không đủ phước bỏ tập, không làm gì được. Ý chí ai cũng có, hướng về điều lành ai cũng có, quyết tâm để đạt được những điều tốt ai cũng có. Nhưng mà khi vào đó, người ta làm giống như dẫn chơi, người ta thành công, còn mình miết mài mình không thành công được. Bởi vì cái hậu quả của sự phạm giới vẫn còn lắc lư đây, không làm sao được không. Cho nên hãy làm một điều thiện trong cái ý của mình. Hãy làm điều thiện, bất cứ điều gì cũng được, để cho cái sự lắc lư này nó giảm bớt. Và chúng ta sẽ bình tĩnh lần lần, bình tĩnh. Từ sự bình yên đó mới nói đến cái việc khác được. Còn không lắm. Cho nên cái lực, cái hùng lực này này, chính là cái năng lượng lực. Và tất cả những sự chao đảo, những sự rối loạn, những sự manh động đều là cái ma lực của ma dương. Nó đang có mặt và nó hiện diện trong cái hoạt động tâm thức của nơi thân tâm của mình. chúng ta phải nhìn cho kỹ để thấy cho kỹ. Những ai có con, có cháu còn nhỏ đó, hãy quan sát nó và thấy. Và khi mình thấy nó cụ thể vậy, mình cũng thấy trong cái tâm mình cụ thể luôn. Quan sát đi, mấy cái đứa nhỏ. Rồi bởi vì nó sẽ bộc lộ cái tập khí tốt của nó, cũng như nó bộc lộ những cái tập khí xấu của nó một cách hồn nhiên. Cách hồn nhiên. Tại sao một cái đứa trẻ đó, nó chưa tới 2 tuổi mà nó giận ai nó cũng đều đập đầu nó vô tường, hoặc là nó đập đầu nó xuống đất. Tại sao nó không làm chuyện khác? Tại sao nó không đánh người ta? Tại sao nó không đập đồ? Tại sao nó không la hét lên mà lại đập tao? Ví dụ như học nghiệp tới đây không nói cũng biết rồi, vì cái thói quen của nó là khi nó gieo cái nghiệp xấu của nó xuống bằng cách nó đập. Vì thế có những nghề là đập đầu cá, là đập đầu bò, là đập đầu chó. Và khi đập, đập bằng tâm gì? Đập bằng sân. Và những cái chúng sinh mà khi mà nó tiếp nhận đau đớn như vậy, nó cũng khởi lên cái tâm sân. Cho nên bây giờ những cái gì nó không đồng ý, nó bất mãn, sân hận nó nổi lên, đập đầu. Vì thế nghiệp nó đi chứ không phải một người, và cũng không phải một đứa trẻ. Vì vậy nếu chúng ta chưa có thể quan sát được cái tâm mình, hãy quan sát những đứa con nít. Và chúng ta không tỏ thái độ gì đối với nó đâu, giống như chúng ta coi một cái màn hình, để chúng ta coi cái tâm nó diễn biến từ cái chỗ gì tốt cho đến cái tập khí xấu này. Chúng ta phải tập nhìn nó để chúng ta mượn cái đó, mượn cái đối tượng này đây nè, để chúng ta nhìn lại trong cái tâm của mình. Thì mình mới tiến hóa về tâm linh được. Nên tất cả những cái lực cho một cái vị Phật, một lực cho đấng toàn giác, thì cái này là cái phải rèn luyện trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp và bao nhiêu ngàn đại kiếp mới có thể thành tựu được cái lực này. Như ở pháp thế gian này đó, là chúng ta thấy là nó có cái môn gọi là cái môn mà mỗi tướng, tức là cái nhìn tướng. Nhìn tướng người ta biết cái tánh người này, nhưng cái độ chính xác nó không cao. Thì thường ví dụ như người ta tuyển một người đến làm việc, thì người ta cần phải biết rằng cái người đó thứ nhất là cái năng lực, và cái thứ hai nữa là cái tính cách của người này, có nghĩa là cái đạo đức của người này. Mà trong hai cái đó thì cái đạo đức là cái quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai nó mới xếp vào trong cái năng lực. Đó là cái người thận trọng, cái người muốn nuôi dưỡng cái sự phát triển của cái cơ sở làm ăn của mình lâu dài đó, thì người ta đặt vấn đề thứ hai lên kia. Còn cái người ta muốn là trong phút chốc mà cái cơ sở làm ăn của người ta là được coi như là đẩy mạnh lên cao, thì người ta chỉ cần tuyển chọn cái người mà có cái năng lực thôi, còn cái phần thứ hai người ta không có để ý tới. Tới đâu người ta giải quyết tới đó. Một là người ta không có rành cái đó, người ta cũng không chắc cái đó. Còn mình á, thì nói về cái chuyện trong gia đình á, người ta chọn một người chồng, một người vợ, thì trước tiên á, người ta cũng phải biết rằng là cái người này đó, cái căn cơ, cái cá tính như thế nào mà có thể phù hợp được trong cái gia đình như thế. Còn giữa hai cái người mà nam và nữ đó, họ bị cái nghiệp cảm cuốn hút vào kia, chứ họ ít có bị cái phần này cuốn hút. Về sống chung rồi mới biết là cái cá tính không có phù hợp với nhau, và cái căn cơ về mặt tâm linh không phù hợp với nhau. Nhưng mà đầu tiên nó quyến rũ bằng cái nghiệp cảm cho người ta thân thích. Do đó là những người nhà đó, những người thân còn lại trong gia đình của đôi bên đó, người ta chú tâm cái duyên này nè, ta không bị cuốn hút theo kịp. Cho nên thường đó là cái người nam hay đi dùng cái quà cát, dùng cái lời nói thân thiện để mà lấy cái cảm tình của gia đình bên đàn gái, hoặc bên nhà, bên cái cô gái này cũng lấy cái cảm tình của cái bên cái nhà trai. Nhưng mà thật sự ai nhìn ra được cái căn cơ, cái tính cách này đó, thì người ta sẽ được nhiều cái thuận lợi trong cái việc mà chúng ta tiếp nhận một cái thời gian mới. Và ở lớp này sư cô cũng có nói chuyện về một cái quyển sách, đó là cái quyển mà chúng ta thoát thai về đâu. Thì trong cái quyển sách đó đó, bắt đầu từ một cái vị bác sĩ chuyên khoa về mắt, và cái người này là tiến sĩ về nhãn khoa và đã giúp đỡ cho rất nhiều người bị ung thư về mắt và những cái bệnh về mắt, và có đi giảng khắp nơi trên thế giới. Và tình cờ thì khi mà khám mắt cho hai mẹ con cái tuổi cách nhau rất là xa, thì người này mới khám phá ra là cái tuổi tác và cái cân lượng nó không quan trọng, mà mỗi một cái người vậy nó có cái con mắt, và trong cái cách tính mà người ta cài cái phần mềm computer thì khi chụp cái hình đó ra, người ta có thể đo đạc cái hình thể của mắt. Từ cái chỗ đo đạc cái hình thể của mắt đó thì người ta sẽ xác định được cái căn cơ và cái cá tính này chính xác và không có xác suất bất cứ một cái không phải 99.9% mà nó 100% chính xác luôn. Thì hiện tại đó có một số ngân hàng, ví dụ ngân hàng của Thụy Sĩ vậy, thì khi mà nó tuyển chọn nhân viên đó, thì nó được chụp hình, mà quý vị bây giờ đi chụp hình đi nước ngoài đó, người ta không cho mình chụp hình mà phải vào trong cái chỗ đó người ta có cái máy chụp hình, người ta chụp thẳng, mà người ta biểu mình nhìn thẳng mà cái chụp. Thì khi ta chụp vậy, người ta lấy cái hình này người ta đưa vào, và như vậy thì người ta sẽ thấy cái hình thể cấu trúc của con mắt này, và nó định hình cái căn cơ và cái cá tính này không có sai lệch. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra mà nó thuộc vào cái loại bạo động và bạo ác đó, thì đầu tiên nó sẽ kiểm tra cái này, kiểm tra cái hình thể của mắt này, thì nó lấy cái này ra, rồi từ đó nó mới có những cái đối tượng để mà nó có thể tiến hành những cái cuộc điều tra, thử có mất tiền bạc, mất thời gian. Thì vậy chúng ta thấy rõ một lần nữa đó, thì chúng ta thấy rõ thế này, khi chúng ta sinh ra đời đó là nó do cái tâm quả thực sinh, mà trong cái tâm quả thực sinh để làm người đó thì cái pháp thiện là nó nhiều, nó vượt trội. Nhưng mà trong đó những cái phần quế nhiễm thuộc về sân si đó vẫn còn, thì nó có định hình trong này, bởi vì cái tâm quả thực sinh nó làm nên cái danh pháp. Thành ra cái sắc thân này nè là nó là sản phẩm cái quả nghiệp của mình, cái gì nó in hình hết rồi. Nếu người ta biết cách đo đạc, biết cách xử lý cái vấn đề, thì người ta có thể nhìn ra cái căn cơ và cá tính này rất rõ, và những cái diễn biến của nó, nó trong cái hiện tại nè, trong cái tương lai thấy rồi. Quả nghiệp này thuộc về quá khứ, là nó diễn biến trong hiện tại và nó sẽ diễn biến trong tương lai. Như vậy sư cô có giảng một cái bài pháp là vượt qua số phận đó. Đây là người thật việc thật đó. Cái cậu này rất giỏi, nhưng mà hồi trẻ thì có những người ta nghĩ nhìn tướng, người ta nói là trong mắt của cậu này nó có cái khí sát, tức là nó có cái khí hung đó, nó phải dữ dằn như thế sao, có thể tạo ra những cái nghiệp xấu về mặt sát sanh của mình. Và quả nhiên là như vậy. Đây là nó thấy rõ, nó báo trước. Vậy khi báo trước không phải để chúng ta đau khổ, mà báo trước để cho chúng ta học một câu rất là ngắn gọn trong nhà trường mà rất là khó thực hiện, đó là chúng ta thu thúc luật mình, để mình kiểm soát và mình kiềm chế đó. Cho nên quý vị thấy là cái lực của một cái đấng toàn giác là nhìn thấy cái căn cơ cá tính của từng chúng sinh một. Cho nên là mình phải tu không biết bao nhiêu kiếp mình mới gặp được, mới có được cái cơ hội mà gặp được Đức Phật, dẫu cho một lần đảnh lễ được cũng có phước. Mà Đức Phật nói một câu với mình thôi thì trước sau gì ngày này tu tập cũng thành tựu. Và không dễ gì có phước để gặp một cái vị Phật, nhất là cái phước gặp đấng toàn giác thì khó lắm. Cho nên quý vị thấy cái đời cuối cái cuộc đời của Đề Bà Đạt Ma hối hận muốn đến thầy của mình để mà xin đảnh lễ sám hối một lần trước rồi. Thì khi mà các cái vị tỳ kheo vào báo tin thì Đức Phật có nói câu thế này: Đề Bà Đạt Đa không còn đủ duyên phước để gặp đấng toàn giác. Và Đức Phật nói như vậy không, hoàn toàn không phải là mình không cho Đề Bà Đạt Đa gặp. Nhưng mà Đức Phật nói pháp, tức là nói cái phước mà để gặp được đấng toàn giác đối với Đề Bà Đạt Đa đã hết rồi. Có cái phước đầu tiên là sinh ra làm anh em dòng họ của Thái tử Sức Đạt Ta. Phước thứ hai là làm đệ tử của đấng toàn giác. Nhưng giờ đây hết rồi, trong kiếp này hết rồi, và không biết bao giờ mới có thể gặp lại đấng toàn giác. Như lần trước sư cô nói quý vị hãy kiểm lại trong chính cuộc đời của mình đó, khi mình đủ phước mình mới có được cái điều kiện này điều kiện khác, gặp cái này cơ hội khác nó mới mở ra được. Còn khi mình chưa đủ phước là không có cái cách gì mà gặp được. Người ta có đem tặng nơi như thế này mình cũng ngó qua, không có để ý tới, không có an tâm tới. Nó phải đủ cái phước. Thành ra là cái hùng lực của cái trí tuệ thấu suốt của đấng toàn giác, cái lực đó là thấu rõ được cái căn cơ và cái cá tính của từng chúng sanh một. Mình còn chưa thấu rõ hết của mình, làm sao mình thấu rõ được người khác. Cho nên mình có đón thu đón dưỡng thì có, phần trật thì nhiều, phần trúng thì ít, mà phần nói bậy thì nhiều hơn. Cho nên là tốt hơn là mình nên đón gì mình hay mình chịu, mà trật trúng thì mình mừng vậy thôi, chứ đừng có đón người khác để rồi tạo cái sự bất an chung, tạo cái sự mâu thuẫn không tốt, không nên làm gì. Đó là cái phần số 4. Phần số 5 là biết rõ trí tuệ thấu suốt được các cõi và các yếu tố thành lập các cõi. Trí tuệ thấu suốt được các cõi và các yếu tố. Mình ở trong cái nhà mình á, mà muốn nhìn qua cái nhà hàng xóm cũng khó. Sao mình biết trong nhà người ta có gì được? Khó. Cho nên mình ở trong nhà mình biết hết cái nhà của mình thì cũng là cái người có ý tứ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là đấng toàn giác nhìn về các cõi, tức là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới một cách chi tiết, và biết rõ những cái yếu tố thành lập đó. Thì quý vị thấy là như vậy, cái người này đó là đã coi như có một cái khả năng thấu thị, nhìn đâu rạch ròi đó, chi ly đó. Mà không những thấy các cõi này, còn thấy cái nghiệp quả của nó, còn thấy cái nhân quả của nó, còn thấy rõ căn cơ cá tính của từng chúng sinh sống trong các cõi này và những yếu tố thành lập các cõi. Còn mình bây giờ thì có một cái kiến thức biết đó. Bây giờ nếu như mình mà giữ giới, hành giới thì mình được ở trong cõi người hoặc cõi trời. Còn nếu như mình phá giới, mình làm những cái điều không đúng, mình phạm đặc biệt là cái giới thứ năm, thì mình sẽ tái sanh những cõi khổ. Là mình biết được chút xíu thôi, do kiến thức mình học hỏi thôi. Còn cái vị này không phải là vấn đề mà nhìn nó như cái bản đồ, mà còn có nghĩa là có một cái nội lực là soi thấu được bất cứ những cá nhân nào nhìn cũng thấu biết hết. Biết hết người này chết sẽ về cõi nào, rồi cái cõi này ra sao, mà người này ở cái vị trí nào, ở nó cái phần nào trong đó mà chưa chịu ảnh hưởng ra sao, biết hết. Cái gì thành lập ra cái đó thì biết hết, mà biết chính xác, biết sâu xa và nói rõ từng cái yếu tố một, chứ không phải như chúng ta chỉ có kiến thức tổng quát mà thôi. Đó là cái phần số 5. Bây giờ tới phần số 6. Biết rõ căn cơ tiếp nhận giáo pháp của từng chúng sinh. Như vậy đó có nghĩa là biết rõ cái phước trí, cái phước trí của từng chúng sinh. Sư cô nói chuyện đời thường thế này, mình hồi nhỏ mình đi học từ cái cấp tiểu học lên đến trung học lên học nghề, thì mình thấy các bạn trong lớp mình có người giỏi môn này, người giỏi môn kia, mình cũng vậy. Có cái mình học rất là nhanh, còn có cái nó giống như nó mình vậy thôi, ráng học mà thi vậy thôi, chứ còn nó không dính dáng gì với mình hết. Thì chúng ta hỏi đó, tại sao nó như vậy? Tìm cái câu trả lời rất rõ mà khi chúng ta học về nghiệp á. Bởi vì những cái đó á, là trong cái đường nghiệp cũ chúng ta đã đi qua, đã thuần thục. Thành ra bây giờ khi nó trở lại là chúng ta chỉ thêm nó vô thôi, là chúng ta nắm vững được thôi. Và cái này nó hiển nhiên trong cái đời sống. Ba bốn chị em bạn đi học may, nhưng về có người thành thợ may rất giỏi, còn có người may bộ đồ mà không xong, còn có người về sau là thôi kể như trả về cho thầy cho rồi, thôi tốn nhiêu tiền nó đủ rồi, cũng có đi học với người ta thôi chứ trả làm gì được thôi. Tại sao cái người đó thành thợ giỏi? Vì tiền kiếp người ta đã ở trong cái nghề đó. Thành ra tất cả những người mà ngày hôm nay giỏi về cái gì, vượt trội hơn người khác cái gì, là tiền kiếp người ta đã làm rồi, đã trải qua rồi. Thì đối với cái giáo pháp này cũng, cái giáo pháp này cũng vậy. Khi mà mình đó, tiếp nhận cái giáo pháp, mà mình tiếp nhận được cái chánh pháp, có những người đó là từ đó giờ không có biết nghe pháp gì hết đó, nhưng mà cái phước của người ta đó, khi người ta nghe là nghe đúng chánh pháp. Còn có người theo mấy chục năm mà nó đi vòng vòng, nay theo này mai theo kia, mốt theo cái nọ, nay đi chùa này mai đi chùa kia, mốt chỗ nọ, ai rủ cũng đi, từ trong nước rồi tới ngoài nước đi ráo hết, nhưng mà rốt cuộc cũng biết mình dừng lại cái chỗ nào. Cái nỗi nó thả lều bèo như thế vì cái xuất trí nó kém. Tại giáo pháp thì cái nào cũng nghe, mà cuối cùng thì không biết cái nào đó mình phải bắt từ đầu từ đâu, và mình phải làm cái gì thì không biết, thì cái gì cũng có nghe, là cái xuất trí nó kém. Mặc dù mình có nỗ lực rất là nhiều, mình bỏ thời gian rất nhiều, bỏ công sức tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà cái phước khí chưa đủ. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật đã có một cái năng lực là thấy được cái căn cơ tiếp nhận giáo pháp. Cho nên kinh để lại cho mình nó có bài kinh ngắn, có bài kinh vừa vừa, có bài kinh dài. Có những người nói xong nhập vào dòng thánh liền, có người nói xong đắc quả La Hán liền, có người phải tu tập dài ba bữa, có người phải dài năm, có người phải hết một kiếp mới được. Tất cả đều do cái gì? Đều do cái mà tiền kiếp mình đã trải qua được bao nhiêu. Và sẵn đây thì sư cô nói cái vấn đề là thiền tứ niệm xứ luôn. Thiền tứ niệm xứ sẵn đi bốn cái con đường, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân là mình coi những cái hoạt động đi đứng nằm ngồi của mình á, mình xem cái tứ đại của nó ra sao, nó hoạt động ra sao. Nó đa dạng lắm, nhưng mà sư cô nói một cái thôi, mình coi biết cái tứ đại mình ra sao. Cái thứ hai nữa, niệm thọ là tất cả những cái cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ của mình, nó diễn ra trong cái thân của mình như thế nào, từ đầu tới chân, từ chân lên tới đầu, không bỏ sót phần nào hết. Cái thứ ba là niệm tâm, mình xem coi đó cái tâm mình ra sao. Cái lúc mình đi tâm mình nó nghĩ cái gì, lúc mình mở cánh cửa nó nghĩ cái gì, lúc mình ăn nó nghĩ cái gì, lúc mình uống nghĩ cái gì, lúc mình vui chơi nó nghĩ cái gì, cho mình thấy cái tâm. Rồi pháp, nó bao gồm tất cả cái chi rồi pháp, cái chi cũng là pháp cả. Như vậy pháp thiện, pháp bất thiện. Như vậy tất cả các truyền cái, các kiết sử, 37 phẩm trợ đạo, vân vân, tất cả những cái đó đều pháp hết, nó bao gồm, nó không sót cái gì cả. Như vậy là bốn cái con đường. Thì chúng ta hỏi đó, cái nào hay nhất, cái nào nhanh nhất, cái nào lẹ nhất, giúp ích cho mình nhất? Xin trả lời, bốn cái như nhau. Bốn cái như nhau là vô lý. Không có vô lý là bởi vì như thế này. Cái gì phù hợp với mình nhất thì cái đó tốt nhất, nhanh nhất, lợi ích nhất cho mình. Mà tại sao trong bốn cái đó cái này phù hợp nhất? Bởi vì tiền kiếp đã đi rồi. Cho nên thường á, mình chọn cái cái pháp mà tu thiền tứ niệm xứ mình á, là mình học hết bốn cái cái đã, rồi sau đó mình thấy cái gì là đường xưa lối cũ của mình thì mình chọn một cái đó để mình dừng lại. Còn nếu như mình thấy bốn cái như nhau thì tức là mình người mới bắt đầu, mới bắt đầu có thể trong kiếp này hoặc cái kiếp vừa rồi thôi, chứ nó chưa có thuần thục thì thôi mình cứ coi nương vào cái gì nào mà mình cảm thấy nó phù hợp, nó gần gũi với mình nhất thì mình nương vào cái vị đó để mình học cái pháp mà cái vị đó trao truyền cho mình, rồi mình rèn luyện tiếp theo. Thành ra không có thể nói cái con đường nào là tối ưu cả. Cho nên trong kinh đó thì Đức Phật cũng có nói vậy. Cái thiền tứ niệm xứ giống như cái chùa nó ở chính giữa đây. Thì cư dân mà ở cái hướng Tây thì đi cái hướng Tây tới, mà cư dân hướng Đông thì đi hướng Đông tới, từ hướng Nam thì tới hướng Nam, từ hướng Bắc thì tới hướng Bắc. Như vậy mình từ cái hướng nào mình đi cái đường đó là nó gần nhất. Chứ mình không có đi vòng này rồi mới đi vô, không có phải vậy. Mà hướng nào đi theo cái hướng đó thì đều tới đây cả. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là một là mình gợi lại những cái tu tập trong tiền kiếp của mình, và cái gì mình cảm thấy thích hợp, gần gũi nhất, dễ dàng cho mình nhất thì mình biết đó là cái đường xưa lối cũ của mình cứ tiếp tục con đường mình đi. Hai, nếu mình thấy cái nào cũng như nhau thì mình nên nương vào cái điều kiện nào tốt nhất cho mình hiện nay. Mình ở gần cái vị thầy đó, mình ở gần cái thiền viện đó, mình thích hợp với cái đó thì mình chọn cái đó để mình tu tập. Thì mình không có ngồi đó mà đi hỏi cái người khác, ô bạn tu cái này bạn thấy hay làm sao, bạn người tu cái này thấy hay làm sao, để rồi mình bắt chước, ta không cần thiết. Tự mình sẽ học hỏi, mình tìm hiểu, rồi sau đó trong cái hành trì mà mình thấy phù hợp thuận chọn. Thành ra trong cái năng lực mà thấy được cái căn cơ tiếp nhận của giáo pháp của từng người đó là cái xuất xứ. Và chính vì vậy đó mà quý vị thấy Đức Phật có cái năng lực mà người khác không có năng lực. Đức Phật có cái năng lực gì? Thứ nhất là cái năng lực thuyết pháp. Đức Phật đã không thuyết pháp thôi mà đã thuyết pháp thì bất cứ cái hội chúng nào sau khi Đức Phật dứt một thời pháp thì đều có người nhập vào dòng tập. Ví dụ như cái vi diệu pháp mà giảng trên cái cung trời Đao Lợi đó, thì mỗi một buổi giảng đều có người nhập vào dòng thánh, và hàng triệu triệu chư thiên đó nhập vào dòng thánh tất quả là. Ở thế gian này cũng vậy, không có phước thôi mà có phước mà nghe chính Đức Phật giảng thì cuối cùng cũng là đắc đạo quả rồi thôi, không thể khác thôi. Tại vì thứ nhất mình có cái phước được gặp cái vị Phật đó, cái phước nó phải tích lũy trên con đường tu tập của mình không biết bao nhiêu kiếp. Và cái phước thứ hai mình nghe được cái pháp, nghe pháp rồi hành trì được thì nó có giá trị. Thì cái đó nó phải có cái phước chính. Cho nên là Đức Phật mà đã trực tiếp nói chuyện với ai thì có nghĩa rằng Đức Phật đã thấy rõ cái căn cơ tiếp nhận giáo pháp, cho nên Đức Phật phải nói cái câu này thì tháo gỡ cho người này, cái câu kia thì tháo gỡ cho cái người khác, mà chỉ có Đức Phật mới biết được. Cho nên quý vị thấy cái công việc của Đức Phật ấy, coi như ba ngày thì biết rõ rằng hôm nay phải thuyết pháp cho cái hội chúng này, thuyết cái gì để cho người ta tháo gỡ để nhập vào dòng thánh. Hôm nay đi con đường này thì là tế độ cho những ai, và trở về cái đường nào thì gặp ai, nói cái gì thì đều biết hết. Và như vậy thì ngay cả đi lên cung trời cũng sẽ biết rõ là nói cái gì và gặp ai giúp để làm cái gì. Bởi vì người này biết rõ cái căn cơ tiếp nhận cái giáo pháp của từng chúng sinh một, tức là biết cái phước tiến người đã tích lũy bao nhiêu. Cho nên sư cô nói với quý vị đó, đừng bao giờ nói rằng là pháp hành hơn pháp học. Đừng bao giờ nói câu đó. Pháp học ở đây không phải lý thuyết, mà đây là những cái công thức chính xác. Chỉ có mình hiểu không chính xác thôi, chứ còn giáo pháp là chính xác. Nắm cái chính xác này để chuyển qua cái giống như thành luôn cái tài sản của mình, thì đó là công việc thực hành thôi. Còn nếu mình thực hành mà mình không có những công thức chính xác này, là mình thực hành theo cái vốn liếng riêng của mình, theo cái ý riêng của mình, như vậy mình thành tựu theo cái riêng của mình, chứ mình không thành tựu theo cái chân lý tâm linh. Điều này rất rõ. Cho nên đừng bao giờ phạm vào cái điều này. Là nói tôi chỉ học không cần hành, và tôi chỉ cần hành không cần học. Đừng phạm vô cái điều. Hai cái đó là một. Một người vào phòng lab, phòng thí nghiệm mà không có cái công thức, thì tự mình muốn dùng cái chất gì thì mình cứ làm linh tinh lang tang ra cái gì không biết. Còn ta vô trước khi người ta làm thì ta đều có cái công thức. Người ta biết rõ cái công thức này đã sử dụng cái thành phần này bao nhiêu trong cái điều kiện nhiệt độ bao nhiêu, thời gian bao nhiêu, người ta ra cái kết quả. Để biết chính xác cái công việc của mình là. Và sau đó cũng làm chính xác như vậy. Thì hai cái này đó là một. Chúng ta không coi thường cái nào cả. Hơn nữa đó là cái trí văn mà nó không tích lũy ở đây, không tích lũy ở cái chỗ này nè, không tích lũy ở trong cái tâm thức của mình nè, trong cái hậu kiếp này nè, thì cái phân đó này lấy đâu làm việc cho cái động tác này. Cho nên mình sử dụng những cái kiến thức mình đã có trong nhiều kiếp và ứng dụng trong cái đời này. Còn cái mới mình không có. Mình nói mình người Phật tử mà giáo pháp mình không có học cho đầy đủ, mình xuất gia mà mình cũng không có đầy đủ, thì mình vẫn dùng cái tài sản cũ từ bao nhiêu kiếp của mình, còn cái mới mình vẫn thiếu hụt. Thì chúng ta không thể bù đắp cho đến khi nào mà nó đầy đủ cái phước báu thì chúng ta mới có thể thành tựu được. Thì mình đừng có nghe những cái cách thức người ta trình bày mà mình áp dụng vào đó. Chúng ta không so sánh được. Bây giờ tới số 7 là trí tuệ thấu suốt tất cả các pháp thiền. Thiền này có thiền định và có thiền tuệ. Cái thiền định này có trước thời Đức Phật, có trong thời Đức Phật, có sau thời Đức Phật. Và đề mục của nó thì bao la, muốn sao cũng được, miễn mình an trú trong đề mục Phật. Nhưng mà đối với Phật giáo thì thiền định có 40 đề mục. Và thiền tuệ là tứ niệm xứ. Còn ngoài hai cái này ra thì nó không nằm trong cái Phật giáo, không nằm theo cái điều dạy của Đức Phật. Còn những người mà người ta muốn có một cái riêng của người ta thì cái đó là cái việc người ta được quyền làm cái riêng đó. Bởi vì cái thiền định nói rồi, bao nhiêu đề mục cũng được. Và hỏi người ta đặt thiền định hay không, xin trả lời đặt thiền định. Nhưng mà riêng cái thiền tuệ này, nói mà làm khác cái tứ niệm xứ này có thể đạt được cái tuệ giác để mà xóa hết cái quý niệm của mình không, thì xin trả lời không. Bởi vì Đức Phật nói đây là con đường độc nhất, không có con đường thứ hai. Thành ra khi mà chúng ta đọc sách đó, thì cái thiền định này rất là nhiều, và cái thiền tuệ này cũng diễn với nhiều hình thức khác nhau. Nhưng đây chính thống xin trả lời là cái thiền tuệ này được ghi trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, và rải rác rất nhiều bài kinh, nhưng chính thức nằm trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Còn kinh Niệm Xứ thì cũng có, nhưng vắn tắt quá, cho nên mình lấy một bài tiêu biểu thôi là kinh Đại Niệm Xứ. Và thiền định thì 40 đề mục chúng ta sẽ học có đầy đủ hết. Còn ngoài ra quý vị muốn tìm hiểu cái gì cũng được hết, nhưng mà nói rằng là cái này của chính cái mà gọi là cái lực về trí tuệ tâm linh của Đức Phật mà thấu rõ tất cả các pháp thiền thuộc về thiền định thiền tuệ mà ghi lại trong cái kinh điển mà Đức Phật để lại, thì xin trả lời định này có 40 đề mục và tuệ này nằm trong tứ niệm xứ. Ngoài ra thì mình không có bàn được, bởi vì nó rất là đa dạng, thì tùy mình muốn chọn cái nào tùy mình. Bây giờ chúng ta tới cái số 8 là cái lực thứ 8 của Đức Phật, là biết rõ tiền kiếp của mình. trí tuệ thấu suốt được cái tiền kiếp của mình. Thấu rõ được cái tiền kiếp của mình. Chúng ta thấy một cái ông bác sĩ mà ông dùng cái thôi miên trở về tiền kiếp. Thì khi ông mất rồi, ông để lại 14.000 cái hồ sơ của bệnh nhân. Và khi ông chữa trị bằng cách ông cho đi về tiền kiếp, tức là cái người bệnh nhân nó thấy lại cái tiền kiếp của mình. Và khi thấy lại đó thì cái bệnh của người này hết. Nhưng mà cái cách của cái ông bác sĩ KG này đó là ổng cho đi từng kiếp một. Yeah. Tức là giống như bây giờ mình nói vậy. Đây là cái kiếp hiện tại đang sống này. Thì ổng mở từng trang. Đây là cái kiếp trước cái kiếp này. Rồi tới cái kiếp nữa, rồi tới cái kiếp nữa. Có thể ông có khả năng là cho người này đi trong 7 kiếp, 10 kiếp gì đó. Nhưng mà phải đi từng kiếp. Còn cái năng lực của tấn toàn giác đó, thì đó là 4 A tăng kỳ kiếp ấy, là muốn nói cái kiếp nào á, thì giống như mình nói cái sách này phải dở trang 100 thì dở ra đúng ràng trang, mà nói dở ra 70 thì dở đúng 70, không sai trang. Tức là có thể biết từ đầu tới cuối, mà muốn biết một cái kiếp nào thì nói chính xác cái kiếp đó, không có lần đi từng trang. Đây là cái năng lực của đấng toàn giác, có thể thấy được cái tiền kiếp của mình. Khi mà sư cô đọc cái tài liệu của em bác sĩ này đó, thì sư cô thấy nó rất là phù hợp trong cái đạo Phật của mình, nhất là về cái sám hối. Khi mà mình sám hối đó, thì nó không phải là cái xin lỗi của pháp thế gian. Ở pháp thế gian đó thì mình làm cái gì không đúng, làm cho người khác người ta không hài lòng thì mình xin lỗi người đó. Thì cái việc xin lỗi đó, quý vị thấy nè, bây giờ mình xin lỗi cái người đó hoặc xin lỗi cái tập thể đó là để làm gì? Để cho người ta không có bị bức xúc, người ta không có bất bình, người ta không khó chịu với mình, xin lỗi để cho người ta chịu xuống. Nhưng mà trong lòng mình thiệt tình có xin lỗi hay không, chuyện đó mình biết. Còn mình sẵn sàng xin lỗi để dịu xuống vấn đề, để làm cho mọi vấn đề không bức xúc, để mình không trở ngại, chuyện đó người ta làm rất dễ, ta đóng kịch rất dễ. Thì cái chuyện đó không phải trong nhà Phật. Bởi vì trong nhà Phật nói tới cái tâm. Thì theo cái khẩu mình có thể là khẩu Phật, nhưng mà tâm nó tâm xà thì sao? Cho nên á, nhiều người ta xin lỗi rồi thì rồi cũng làm lại y như cũ, rút kinh nghiệm để đó làm lại như cũ. Thấy rõ chưa? Thì như vậy cái lời xin lỗi này đó, nó chỉ là cái lớp ngoài da, nó khó đi vào trong. Còn cái người mà xin lỗi mà bên trong cũng thật lòng có sự hối lỗi, thì cái người đó mới là sám hối. Thành ra cái vấn đề không phải là chúng ta xin lỗi bất cứ ai, mà cái vấn đề sau khi mà chúng ta nhận ra rằng cái này mình sai, thì cái hiểu mình á là cái sai này mình gieo một cái nhân không đúng rồi, thì mình phải gặp cái quả bất hạnh này. Và chúng ta sám hối là vì chúng ta đã nhận ra rằng mình sai rồi, và mình nói với chính mình rằng đã sai rồi, không làm lại nữa, thì đó chính là sám hối. Cho nên trước Phật, chư Phật chứng giám cho con đã thấy con sai rồi, con thấy đây là con có lỗi, con thấy đây là con có tội, con không dám tái lập cái này, thì đó chính là sám hối. Và đi kèm với cái sám hối này đó là một cái lời nguyện. Con nguyện đời đời kiếp kiếp con chỉ làm cái điều thiện, điều lành thôi. Xin chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ cho con được sáng suốt, để con chỉ điều điều lành, điều thiện, con không đi vào con đường sai trái này. Và nguyện là giữ đúng nguyện, không tái phạm nữa, thì mới đích thực là sám hối. Và cái sám hối chân thật này, cái sám hối đúng đắn này, có hiệu quả. Cái này đó, khi mà quý vị về đọc lại những cái tích truyện Pháp Cú, hoặc là trong chuyện tiền thân của Đức Phật, hoặc là kể cả trong cái bộ kinh của Đức Phật đó, rải rác chúng ta đều thấy vậy. Tất cả khi mà tạo tác cái gì đó thì những cái vị sa môn hoặc là những cái bậc thánh hay là Phật đều hỏi là: con có biết tại sao con bị vậy không? Ví dụ như là tiểu thư Cô Hy Dí là em của ngài Anuruddha, một cái tiểu thư giàu có như thế mà cái mình mẩy nó lầy lội, nó ghẻ lở, nó hôi thối dữ, thì anh về được không dám ra chào. Thì ngài mới hỏi sao không thấy tiểu thư Rohini ra chào. Người ta nói là cô ấy mắc cỡ, thì vì cái người cổ bốc lên cái mùi hôi thối là do ghẻ lở nó lầy lụa trong thân, chữa hoài không hết. Thì ngài mới nói là cứ nói cô ấy ra đây. Thì cô này ra lãnh lễ chào xong rồi, thì ngài mới hỏi cô em thế này: em có biết tại sao bị bệnh vậy không? Cô này nói em không biết. Rồi đến khi mà Đức Phật tới mà cô này làm cái lễ trai tăng á, thì Đức Phật có hỏi: con có biết tại sao con bị vậy không? Và chúng ta sẽ coi trong kinh điển cái câu hỏi đó luôn luôn lặp đi lại. Tại vì sao vậy? Vì khi chúng ta biết rõ rồi thì chúng ta cắt đứt được nó, không chấp nhận nó, phải gặp lại hết bệnh. Cho nên cái ông mà Casey này, ông cho đi lại cái tiền kiếp, và người ta thấy cái bệnh ngày hôm nay nó liên hệ với cái tiền kiếp như thế nào, ta thấy rõ đó là hết. Ví dụ một người có đau cái cổ họng, hẹt hẹt cái cổ họng mà nó khó chịu trong cổ họng vậy hoài, mà đi bệnh viện chụp hình không có gì hết, thầy đông y cũng nói đâu có bệnh gì đâu, mà thực tế là nó cứ hẹt hẹt, nó khó chịu, nó cứ nghẹt trong cổ họng. Vị này cho đi lại tiền kiếp, thì có một kiếp vị này đó bị chết đuối, và khi chết như vậy là cái rong đó, cái rong cát đó, nó vô ngay cái cổ họng nó nghẹt. Và khi vị này thấy lại cái tiền kiếp như vậy đó, rõ như vậy đó, thì cái người này mới nói ra, người thầy thuốc nói: nhưng mà bây giờ nó hết rồi, nó không còn nữa, cái đó cái xác thân nó đã bỏ rồi, không còn gì nữa, bây giờ đời này nó không có cái thông gì trong cái cổ họng, bác sĩ đã xác định vậy rồi, tất cả xác định không có cái gì đây hết, chỉ là cái dướng dướng trong cái kiếp mà mình đã chết đuối vậy thôi. Thì sau khi mà ra khỏi cái thôi như người này hết rồi. Còn một câu chuyện nó không phải của ông Casey, mà có một người đó họ cứ bị đau ở đằng sau lưng, đau không chịu được, cứ mở một lần như vậy là nó hành hạ không chịu được, nó đau tưởng chết đi luôn được. Mà đi khám thì không có cái bệnh gì hết, cột sống cũng tốt, mà cơ bắp ở sau lưng cũng tốt, cái gì cũng tốt thôi, mà nó cứ đau như vậy, nó đau một thực thể rõ ràng, nó đau như vậy. Đến khi người ta mới lần về, trong 7 kiếp trước, thì người này là một chiến binh, cái khi mà thua trận nó hoài ngựa chạy, thì cái đối thủ đi theo sau, nó phóng một cái cây lao, cái giáo á, nó đâm vào trong cái lưng, thì người này vẫn ôm cái lưng ngựa mà chạy cho đến khi chịu đựng không được á, nó ra máu nhiều quá thì té chết, thì cái giáo nó vẫn còn đâm trong cái lưng, và đời này nó trở lại. Thì khi thấy rõ như vậy rồi và người ta cũng nói rõ, thì cái cảm giác đau này nó hết. Cho nên tại sao mà mình phải học hỏi để mình soi rọi lại mình muốn cho những cái nhân xấu mình trong cái đời trước, mà nó coi như là nó trổ không biết cái kiếp nào, mình muốn tới cái kiếp này nó chấm dứt đó, thì phải xoay nó lại. Và chúng ta cứ nghĩ rằng đó, tất cả những gì chúng ta gieo trồng giống như chúng ta trồng cái cây à. Và đời này nè, cái bóng của cái cây này nó ngã mình xuống, nó xoay xuống cái dòng sông này nè, và nó xoay trong cái hiện kiếp của hiện tại này, thì chúng ta nhìn cái bóng của nó, tức là cái quả chúng ta gặt ngày hôm nay, để chúng ta biết chúng ta gieo cái nhân gì, để chúng ta sám hối. Và khi đã sám hối thì nguyện không có tái phạm nữa, và phải giữ gìn như vậy, thì từ từ nó sẽ dẫn đi. Thì thấy không, có khi người ta lần về tiền kiếp thì chịu được. Rồi cái này nó không sai trong cái tâm thức mà nó đã được diễn tả trong cái Phật pháp. Nó cũng sai. Nhưng đâu phải ai cũng có khả năng để đưa những người bệnh nhân của mình trở về tiền kiếp. Nhưng chúng ta học giáo pháp, chúng ta nhìn những cái quả hiện tại của mình, chúng ta có thể đoán được cái nhân của mình, và tự chúng ta thẩm thấu lấy, và tự chúng ta sẽ sám hối ngày đêm. Tất cả những việc làm của mình do mình sám hối. Sám hối có nghĩa là thấy rõ cái nhân này gieo xuống nó sẽ đưa đến cái hậu quả gì, biết rõ như vậy. Và bây giờ đó, mình nguyện mình cắt đứt nó bằng cách là hãy làm điều lành, và tất cả những cái gì đã phạm rồi không tái phạm trở lại. Thì đây là cái cách mà chúng ta ngăn bớt những cái quả bất hạnh cho đời của chúng ta, một cách mà gọi là chính xác trong cái khoa học về mặt tâm linh. Rồi bây giờ chúng ta ráng hai cái nữa. Cái thứ chín là trí huệ thấu suốt sinh tử của chúng sinh. Thứ chín, trí huệ thấu suốt sinh tử của chúng sinh. Cái này đó là thầy bói làm này, thầy tử vi làm này, thầy kim tinh làm này. Thì hỏi người ta làm có đúng không, nói có đúng, mà hỏi đúng bao nhiêu thì nó chưa biết. Tại vì có ông thầy giỏi thiệt, có ông thầy giỏi không có giỏi. Có thầy thiệt và có thầy giả. Nhân dẫu thầy ở bậc nào đi nữa thì cũng không phải rằng có cái thần thông hoặc là có cái kiên nhẫn minh để có thể thấu suốt hết. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng nó là một cái môn học đấy, chứ không phải đùa. Và nếu mà mình có đủ cái khả năng để học hỏi, để tiếp nhận nó, thì mình sử dụng cái độ chính xác của nó cũng thể được 60-70%. Nhưng mà cái người giỏi vậy đó hiếm. Mà cái người đó mượn cái chuyện bá láp đó để làm tiền thiên hạ. Và cũng có người đó vui vẻ để cho đưa tiền cho người ta, người ta nói bá láp cho mà nghe đó, thì cũng nhiều lắm. Vì vậy mà nói tới bế toán, nói tới tử vi, nói tới chiêm tinh đó, thì người ta đều nói là mê tín dị đoan. Thì cái phán quyết đó không đúng. Nó là cái bộ môn học hẳn hoi, mà nếu nghiên cứu thấu đáo thì có thể giữ được. Nhưng mà tất cả những người làm cái đó, người ta phải đều có một cái phước báu, có một con mắt riêng để người ta nhận định cái vấn đề. Nhưng mà cái khả năng chính xác của nó không thể chính xác như là cái khả năng của đấng Phật giả, hoặc là các vị có thần thông, hoặc của chư Phật thì không có được cái đó. Nhưng mà nó là cái một cái bộ môn hẳn hoi, chúng ta không có nên nhìn nó dưới một cái con mắt mà coi như là mình chê trách nó nhiều quá, tội nghiệp nó. Chê trách là cái người đã sử dụng nó mà làm cái chuyện không hay thôi, chứ còn bản thân nó học được. Mà không phải ai học cũng vô đâu, không phải học được đâu. Nhưng mà cái này tu thì có được, tu thì có được. Thấy được người ta, thấy được cái sinh tử của chúng sinh, nhìn được, biết được. Có những người biết được cái đích. Ví dụ như có người là ta đi vậy chứ ta nhìn người khác, ta biết người sắp chết, ta biết được. Và rồi có những người thầy thuốc đó, người ta nhìn ta cũng biết được. Tức là nó có những cái dấu hiệu trên mặt, người ta nhìn ta biết. Nhìn cái sắc của người này, cái sắc diện ta biết được. Nhưng mà nó chỉ thoáng thôi. Còn cái nhìn của một cái vị Phật thì ta thấu suốt cái sinh tử của chúng sinh. Anh sinh ra đời trong cái kiếp này là do cái quả nghiệp gì, và bây giờ chút nữa đây, sắp tới đây cái quả nghiệp này sao sao, lúc chết chết như thế nào, và lúc chết này đưa đi tái sanh như thế nào, và bao nhiêu kiếp nữa thành tựu cái gì biết hết. Cũng như Đức Phật có nói đời Bà Đạt Đa đó, thì bây giờ hiện tại đây, hiện tại mình đang nói là còn ở trong ngục tối rồi. Nhưng mà trong cái luân hồi đó, thì cái phước báo của một cái người, thứ nhất là được có cái vị thầy là đấng toàn giác. Cái thứ hai á, đã được tu tập và đặt thiền sắc giới này và có thần thông rồi thì nó không mất, nó chỉ bị che lại mà thôi. À, nó giống như vàng bạc châu báu mà mình làm mất cái chìa khóa, bây giờ không mở cái tủ ra được sao. Nhưng mà khi ra khỏi địa ngục đó thì người này mới từ từ phát triển ra, thì cho đến cuối cái con đường cuối của cái người này đó là sẽ trở thành cái vị Phật độc giác. Vì thấy cái lời tiên đó mà thấy người này là không còn cái cơ duyên gặp lại đấng toàn giác nữa, là bởi vì sao? Từ cái hồ nước đi lên mặc đồ rồi đó, bước chỉ có ba bước là đất nước ra, chết liền tại đó. Thấy rõ rồi. Và cái con đường địa ngục là đi thẳng rồi, nhưng mà thấy rõ là người này sẽ trên đường luân hồi sẽ tái sanh lại, và kỳ cùng của người này trở thành cái vị Phật độc giác. Là cái đó không ai nói ra được, và không ai dám nói cả, gì đâu có nói chính xác được, nhưng đấng toàn giác nói chính xác. Cho nên là cái phước mà người ta gặp được một cái vị Phật đó, thì cái vị đó thọ ký cho mình. Và trước khi thọ ký thì vị này đều thấy con đường luân hồi sanh tử của chúng sinh này, và biết rằng cái ước nguyện ngày hôm nay sẽ trong bao nhiêu cái A Tăng kỳ kiếp đó người này sẽ đạt được, cho nên thọ ký. Thì rõ như vậy có cái sự thọ ký này. Chúng ta đọc lại lịch sử của chư Phật đó, thì những vị này đều có cái phước gặp được Phật và thầy của mình và được thọ ký. Phải trải rất là nhiều trong cái kiếp luân hồi. Người ta biết trong cái luân hồi này làm cái bánh xe chuyển nó có đi lên, nó có đi lên. Do cái phước báo này, phước báo tích lũy bao nhiêu mới gặp được cái vị Phật đó. Và bây giờ cái ước nguyện mạnh mẽ này nó sẽ nuôi dưỡng trong nhiều kiếp và nó được tăng trưởng. Rồi chúng ta tới phần số 10 là 10 cái lực của Đức Thế Tôn. Biết rõ lậu hoặc sẽ chấm dứt như thế nào. Bây giờ mình nói vắn tắt thế này. Đức Phật biết rõ là cái lậu hoặc của Đề Bà Đạt Đa sẽ chấm dứt lúc nào. Thế rõ chưa? Bây giờ nó còn chìm trong cái địa ngục, nhưng mà biết rõ cái lậu hoặc này sẽ chấm dứt, nên mới có thọ ký. Và cũng như biết rõ cái vị này, cái lậu hoặc sẽ chấm dứt, cho nên mới nói một cái câu pháp. Và người này ngồi lại đây, thì Đức Phật đi bưng cái bình bát đi, mà chút quan trở về là vị này đã đắc quả La Hán và đã nhập diệt rồi. Cho nên tất cả những lậu hoặc của chúng ta, tức là tất cả những cái sai lầm của mình, những cái quế diễn của mình thuộc về sam thân si, có khả năng chấm dứt nếu mình quyết tâm thì nó sẽ chấm dứt. Và tất nhiên nó không phải một sáng một chiều, mà những gì chúng ta tạo tác nó đi không biết bao nhiêu kiếp, chúng ta quấn nó lại như thế này thì cái con đường chúng ta mở vượt ra nó cũng phải đi như thế mà thôi, không thể đi khác được. Tôi xin mời quý vị chúng ta tạm nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm phương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe,

Thank you.